không sao chứ? Trần Giang Hà cười khổ nói, ngũ tạng bị chấn động, nội thương, e rằng phải tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng. Nghiêm trọng như vậy sao? Triệu Khang kinh ngạc thốt lên, sau đó an ủi, không sao, coi như công thương, bổng lộc năm nay tăng gấp đôi. Trần Giang Hà trợn trắng mắt, những người khác thì giờ khóc giờ cười. Chỉ nghe Triệu Khang hỏi, lão Trần, theo ngươi phỏng đoán, uy lực của một phát đại bác này ở cấp bậc nào? Nói đến chuyện này, Trần Giang Hà lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và kiêng dè, nhìn hai phát đại bác khiến ngũ tạng hắn bị chấn động, giọng điệu khó tin nói, ít nhất là một kích toàn lực của võ phu tứ phẩm trung kỳ. Nếu có sự chuẩn bị trước, ta có lẽ có thể chống đỡ tối đa 5 phát đại bác cùng lúc khai hỏa, nhưng trong lúc vội vàng ứng phó, chỉ 2 phát đã khiến ta chịu thiệt thòi lớn, thứ này thật sự quá mức khó tin. Trong lòng Trần Giang Hà tràn đầy sợ hãi, không ngờ triều đình lại có vũ khí như vậy, nếu số lượng đủ để đối phó với võ phu như hắn, e rằng chỉ trong nháy mắt hắn đã bị oanh tạc thành cặn bã. Đại càn của chúng ta hiện tại đã trở nên đáng sợ như vậy sao? Tứ phẩm trung kỳ. Khóe miệng Triệu Khang không khỏi nhếch lên, lập tức quay đầu nhìn Dương Càn, Dương đại nhân, chế tạo một khẩu đại bác như vậy cần bao lâu? Dương Càn vội vàng đáp, hiện tại quốc gia có đủ sắt, quy trình kỹ thuật đúc đại bác cũng đã rõ ràng, hiện tại 100 thợ thủ công thay phiên nhau làm việc không ngừng nghỉ thì trong vòng 1 tháng rưỡi có thể chế tạo ra một khẩu. Nhưng một khẩu đại bác này tiêu tốn không ít, ít nhất cũng phải 3.000 lượng bạc. Triệu Khang vỗ tay, đừng quản nhiều tiền ít tiền, Trương đại nhân. Hạ quan có mặt. Triệu Khang, từ hôm nay trở đi, giảm bớt các khoản chi tiêu tài chính khác, từ nay về sau 7 phần ngân lượng của hộ bộ đều dùng để đúc đại bác. Cái này, ánh mắt Trương Minh Viễn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Linh Lung. Một loạt phát ngôn vừa rồi của Triệu Khang, rõ ràng có phần chiếm quyền thay thế hoàng đế. Nữ đế bệ hạ lại không hề để tâm, mỉm cười nói, quốc sư nói chính là ý chỉ của trẫm. Trương Minh Viễn cung kính đáp, hạ quan tuân mệnh. Nữ đế bệ hạ xoay người nhìn các vị văn võ bá quan, các vị ái khanh, như các người đã thấy, từ nay về sau có đại bác này, đại càn của chúng ta nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Và tất cả những điều này đều là do quốc sư Triệu Khang mang đến cho chúng ta. Nói xong, nữ đế bệ hạ xoay người, thế mà lại hướng Triệu Khang khom người hành lễ, mời quốc sư nhận của trẫm một lễ. Triệu Khang giật mình, chỉ thấy các quan viên tại hiện trường đồng loạt khom người hành lễ, bái kiến quốc sư. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lúc này đây tất cả những gì mình đã làm đều không uổng phí. Có người nhớ đến công lao của hắn. Nam Cung Long và Trần Giang Hà đều vô cùng kinh hãi, lúc này mới ý thức được địa vị của Triệu Khang ở Đại Càn cao đến mức nào. Trên đường hồi cung, cùng nữ đế bệ hạ ngồi chung một kiểu, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Triệu Khang lại có chút cảm khái. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ đế bệ hạ, không cần như vậy. E là trong lòng mấy vị đại nhân kia lại khó chịu thêm một thời gian dài. Tiêu Linh Lung chớp chớp mắt, tinh nghịch nói, tổng không thể để bọn họ trơ mắt nhìn ngươi vất vả mà không làm gì chứ. Hơn nữa đây vốn là những gì ngươi nên được nhận, ai khó chịu thì nhịn đi. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, Tiêu Linh Lung lúc này mới nói, đúng rồi, có chuyện phải nói với ngươi một tiếng. Chuyện gì? Lúc này trong lòng Triệu Khang tràn đầy ấm áp. Kết quả lại bị một câu nói của nữ đế bệ hạ dọa cho suýt ngã ngửa. Đại đồ đệ của ngươi, cưỡng bức Huyền Sách rồi. Cái gì cơ? Triệu Khang há hốc mồm. Ngự Hoa Viên. Triệu Khang tức giận nhìn hai người trước mặt. Một nam một nữ ngoan ngoãn đứng cùng nhau, nhưng đều là vẻ mặt chết cũng không sợ hãi. Nữ đế bệ hạ ngồi một bên nhìn cũng không nói gì. Triệu Khang tức giận nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy, ta mới ra ngoài bao lâu? Hai người đã gây ra chuyện lớn như vậy. Không trách được Mô gia chủ bọn họ lại đến. Tiêu Huyền Sách trợn trắng mắt, lão Triệu, ngươi kích động cái gì? Nam nữ yêu đương là chuyện bình thường, ngươi còn 3 ngày 2 bữa chạy đến đây tìm đại tỷ, còn nói ta. Mẹ kiếp! Triệu Khang nghe vậy, tức giận đá một cước, nó mới 17 tuổi đấy. Ở chung với nhau lâu như vậy, nhỡ đâu có con thì sao? Nữ đế bệ hạ cũng có chút bất mãn nhìn đệ đệ mình. Hoàng tử điện hạ né người, thò cổ ra, 17 tuổi thì sao? Bên ngoài đứa 17 tuổi có 4-5 đứa con rồi. Cho dù có con thì đó cũng là người nối dõi Giang Sơn Đại Càn. Mẹ kiếp! Triệu Khang sững sờ, nghĩ kỹ lại hình như cũng có chút đạo lý, chỉ là nhìn gương mặt non nớt của Tiêu Huyền Sách, liền có cảm giác như kiếp trước xem tin tức mấy tên nhóc vị thành niên làm to bụng thiếu nữ. đặc biệt là lại còn là đồ đệ của mình, điều này cũng không đúng a. Nói chính xác là đồ đệ của mình đè nó ra. Nghĩ như vậy, Triệu Khang liền có chút đau đầu, liếc nhìn Ngô Thanh Loan đang cười trộm, còn cười. Như vậy bảo ta ăn nói với tỷ tỷ ngươi thế nào? Ngô Thanh Loan cũng thò cổ ra, ăn nói cái gì? Có gì mà phải ăn nói, đại tỷ vui còn không kịp nữa là, sau này Ngô gia chúng ta chính là hoàng thân quốc thích rồi. Mẹ nó, ta còn trị không được hai người các ngươi nữa rồi, quỳ sang một bên tự kiểm điểm cho ta. Tiêu Huyền Sách một chút cũng không sợ, hướng nữ đế bệ hạ bên kia gọi, tỷ tỷ, quản cái tên loạn thần tặc tử này đi, Thanh Loan đến đây ở là do tỷ yêu cầu mà. Nữ đế bệ hạ một trận xấu hổ, Triệu Khang ngạc nhiên, đây là do nàng sắp xếp sao? Vì Giang Sơn xã tắc, đều là vì Giang Sơn xã tắc. Nữ đế bệ hạ ho khan hai tiếng. Hoàng mạc mênh mông, cuồng phong cuốn theo cát bụi bay mù mịt. Đột nhiên, giữa đất trời xuất hiện một đường phân cách. Nhìn kỹ thì thấy đường phân cách này lại đang di chuyển. Dần dần, đường phân cách xuất hiện trong tầm mắt, đường phân cách này thế mà lại được tạo thành từ những kỵ binh tay cầm loan đao. Những kỵ binh này đều cao to, râu tóc rậm rạp, nhìn từ xa toát ra khí tức hoang dã vô cùng. Sự xuất hiện của bọn họ giống như xé toạc một nửa hoang mạc này. Bất chợt, đội kỵ binh dừng lại, sau đó tản ra hai bên, chỗ trống xuất hiện một cỗ xe ngựa của bậc đế vương. Chương 511 Bình Bắc Vương. Tám con tuấn mã kéo cỗ xe ngựa uy nghi tiến vào trước mặt mọi người. Khác với ngựa của bốn nước Càn, Cảnh, Tề, Chu, những con ngựa này được nuôi dưỡng từ nhỏ trên những đồng cỏ màu mỡ, được huấn luyện bởi những người huấn luyện ngựa giàu kinh nghiệm, vì vậy chúng vô cùng cường tráng. Nếu có kỵ binh nước Chu ở đây nhất định sẽ giật mình, bởi vì ngay cả thiết phù đồ kỵ binh niềm tự hào của nước Chu. Những con chiến mã mà họ cưỡi cũng không thể sánh bằng những con chiến mã đột ngột xuất hiện trên sa mạc này. Khi xe ngựa dừng lại, tất cả kỵ binh đồng loạt quay ngựa, rút loan đao bên hông giơ cao. Vương thượng uy vũ! Vương thượng uy vũ! Vương thượng uy vũ! Tiếng hô vang trời của các kỵ binh như khiến đất trời cũng phải khiếp sợ, bầu trời bỗng trở nên u ám. Trên cỗ xe ngựa, một người đàn ông mặc áo choàng lớn, đầu đội mũ miện trang sức bằng đá quý lấp lánh đủ kích cỡ. Hắn nhìn về phía xa, nơi sa mạc vàng mênh mông vô tận, nhưng dường như có thể nhìn thấy phía sau sa mạc ấy, một vùng đất rộng lớn khác. Trong đôi mắt hắn lóe lên dã tâm khó tả. Vương thượng, hắn đến rồi. Người thị vệ phụ trách điều khiển xe ngựa khẽ cất tiếng. Người đàn ông được gọi là vương thượng ngồi thẳng người, nhìn sang bên trái. Chỉ thấy một kỵ binh cưỡi ngựa phi nước đại trong cơn bão cát, mái tóc dài bay trong gió, khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Vẻ ngoài tuấn lãng ấy khác biệt hẳn so với những kỵ binh thô kệch xung quanh, khiến hắn trông có vẻ yếu đuối. Nhưng vương thượng biết sự thật không phải như vậy. Khi xưa, thanh niên tự xưng đến từ phương Bắc này đã một mình đột phá vòng vây của vạn quân thủ thành, đến trước mặt hắn. Ngay cả dũng sĩ mạnh nhất của vương triều cũng không phải là đối thủ của hắn. Sức mạnh kinh khủng như thần như quỷ mà hắn thể hiện thật khó có thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, mặc dù đã quen biết hắn một khoảng thời gian không ngắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, vẫn có cảm giác hồi hộp. Vương thượng, vị kỵ binh này đi đến bên cạnh xe ngựa, xoay người xuống ngựa, cung kính nói. Nếu Triệu Khang có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra, người này không ai khác chính là Ninh Vương Tiêu Phi Vũ đã biến mất một thời gian dài. Mối lo lớn trong lòng hắn. Ái Khanh đến rồi. Mỉm cười nhìn Tiêu Phi Vũ, vị vương thượng trẻ tuổi này cảm thấy một chút tự hào trong lòng. Nhìn đội kỵ binh tinh nhuệ trấn giữ sa mạc phía bắc của mình, hắn cười hỏi, Ái Khanh thấy thiết kỵ sa mạc của ta thế nào? Có thể so sánh với kỵ binh nước Chu mà ngươi đã nói không? Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói, thiết kỵ của vương thượng, chiến mã ưu tú hơn xa bất kỳ nước nào trong bốn nước phương Bắc. Đại Kim nằm trên thảo nguyên, người Kim Quốc sống bằng nghề chăn nuôi, binh lính cưỡi ngựa thiện chiến là những kỵ binh tinh nhuệ bẩm sinh. Chỉ nói về kỵ binh, bốn nước không có nước nào là đối thủ của Đại Kim. Nghe Tiêu Phi Vũ trả lời, Kim Quốc Vương thượng không hề tự mãn, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, theo như lời Ái Khanh đã nói trước đây, kỵ binh nước Chu rất mạnh, vì vậy Càn Quốc, Cảnh Quốc và Tề Quốc đều có chiến thuật đối phó với kỵ binh. Tiêu Phi Vũ khẽ cười, ánh mắt cũng nhìn về phía sa mạc xa xôi, như đang hồi tưởng điều gì đó. Không sai, Tề Quốc có nhiều bộ binh dũng mãnh, khi đối mặt với kỵ binh, họ thường dùng chiến thuật biển người, 10 người chặn một ngựa. Võ sĩ Cảnh Quốc cực kỳ mạnh mẽ, về sức mạnh của một binh sĩ có thể nói là đứng đầu bốn nước. họ giỏi tác chiến quy mô nhỏ với số lượng ít, cộng thêm địa hình cảnh quốc nhiều núi non hiểm trở. Vì vậy, giả vờ thua trận dụ địch truy đuổi, lợi dụng địa hình để đánh bại kỵ binh là thủ đoạn thường dùng của người cảnh quốc. Còn về Càn Quốc, nói đến đây, Tiêu Phi Vũ im lặng, Kim Quốc Vương Thượng đang chăm chú nghe, thấy hắn im lặng liền nhíu mày, Càn Quốc làm sao? Nếu hắn nhớ không lầm, Tiêu Phi Vũ này đến từ Càn Quốc ở phương Bắc. Tiêu Phi Vũ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bẩm Vương Thượng, hạ thần rời khỏi Càn Quốc đã lâu, Càn Quốc hiện tại đã thay đổi ra sao, hạ thần không còn nắm rõ nữa. Kim Quốc Vương Thượng nheo mắt, lại nói, với 1 triệu thiết kỵ của Đại Kim ta, cộng thêm thuốc súng mà Ái Khanh mang đến, có thể san bằng 4 nước phương Bắc không? Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình. Trước khi khai chiến, không ai có thể nắm chắc 100%. Tuy nhiên, nếu Vương Thượng muốn tấn công phương Bắc, nhắm vào Cảnh Quốc là tốt nhất. Vì sao? Kim Quốc Vương Thượng hỏi. Tiêu Phi Vũ đáp, lúc hạ thần rời khỏi phương Bắc, 4 nước vừa trải qua một trận đại chiến, Càn Quốc, Tề Quốc, Chu Quốc đều bị tổn thất nặng nề, duy chỉ có Cảnh Quốc là bảo toàn được binh lực. Hiện tại đã hơn 1 năm trôi qua, mặc dù 3 nước còn lại đã được nghỉ ngơi, dưỡng sức, nhưng muốn khôi phục lại đỉnh cao như trước đây hiển nhiên là không thể. Nếu Đại Kim có thể dùng thế sét đánh không kịp bịt tai đánh chiếm Cảnh Quốc, lấy Cảnh Quốc làm bàn đạp, 3 nước còn lại sẽ không còn đáng ngại. Kim Quốc Vương Thượng nghe vậy cười ha hà. Nhìn Tiêu Phi Vũ nói, theo như lời Ái Khanh đã nói trước đây, trong 4 nước phương Bắc, Càn Quốc là yếu nhất, chỉ có 5 châu 6 phủ, đánh chiếm bọn họ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chẳng lẽ Ái Khanh còn lưu luyến quê hương, không nỡ nhìn thấy quê hương tan hoang sao? Tiêu Phi Vũ không phản bác, chỉ nhìn về hướng Cảnh Quốc, thản nhiên nói, Càn Quốc tồn tại một biến số rất lớn, muốn đánh chiếm Càn Quốc e rằng còn khó hơn cả 3 nước kia cộng lại. Còn về việc Vương Thượng nói nhớ quê hương, Tiêu Phi Vũ cười, điều hạ thần mong muốn, chỉ là muốn cho kẻ đó cũng được nếm trải cảm giác mất đi tất cả. Vương Thượng lộ vẻ tò mò, người mà Ái Khanh luôn nhắc đến rốt cuộc là ai? Có thể khiến ngươi phải rời bỏ quê hương, chắc chắn không phải là người thường. Tiêu Phi Vũ gật đầu, đó là điều hiển nhiên, hắn ta có thể nói là kỳ tài bậc nhất thiên hạ. Vậy thì bản vương sẽ thay Ái Khanh hoàn thành tâm nguyện. Im lặng một lát. Kim Quốc Vương Thượng thản nhiên nói, Tiêu Phi Vũ nghe lệnh, phong ngươi làm Bình Bắc Vương của Đại Kim ta, thống lĩnh toàn quân, sau khi sang xuân dẫn quân bình định phương Bắc, khai cương thác thổ cho Đại Kim. Tiêu Phi Vũ đứng thẳng người, vẻ mặt không hề kích động, vẫn là vẻ thản nhiên như trước, tuân mệnh. Kim Quốc Vương Thượng khẽ cười, vỗ vai hắn, bản vương rất muốn được nhìn thấy vùng đất phương Bắc mà ngươi đã nói. Sẽ khiến Vương Thượng hài lòng. Quay lưng lại, nhìn về phía sa mạc mênh mông vô tận. Trời ngày càng tối, sa mạc phía bắc của Kim Quốc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, chẳng mấy chốc nhiệt độ đã giảm xuống 10 mấy độ. Một người tiến lên, tay bưng một chiếc ấn vàng, cung kính nói, Bình Bắc Vương, đây là vương ấn mà Vương Thượng ban cho ngài. Tiêu Phi Vũ xoay người, nhìn chiếc ấn vàng rực rỡ trên khay, khóe miệng nhếch lên. Triệu Khang, chúng ta lại sắp gặp nhau rồi. Trăng sao thưa thớt, khí trời lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Tuyết bắt đầu rơi báo hiệu năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Trong ngự thư phòng, Triệu Khang đang ngồi trên long ỷ, nhìn vị nữ đế đang chống cằm nhìn hắn xem tấu chương. Cửu công chúa Tề Quốc đã cho Minh Châu Thương hội đưa lưu huỳnh cần thiết để chế tạo thuốc nổ đen đến rồi, số lượng rất lớn, có thể để Lôi Hỏa cục bắt đầu chế tạo đạn pháo rồi. Tiêu Linh Lung dịu dàng cười nói, chuyện này ngươi tự mình quyết định là được rồi, đúng rồi, trước thềm năm mới. Theo lễ chế nên do ta dẫn bá quan văn võ tế tổ cầu phúc, người xem khi nào thì thích hợp. Chương 512 khí tượng mới. Tế tổ, cứ để cho người của Khâm Thiên giám chọn đại một ngày tốt là được rồi chứ. Triệu Khang buông tấu chương. Nữ đế bĩu môi, nào có đơn giản như thế. Giờ Đại Càn đã yên ổn, mọi việc đều đang phát triển thuận lợi, chuyện của Huyền Sách và Thanh Loan cũng nên định đoạt rồi. Sau khi tế tổ sẽ để hắn sắc phong Thanh Loan làm phi. Khi đó ta cũng tiện chọn ngày nhường ngôi cho hắn. Triệu Khang ngạc nhiên, nhanh như vậy, ta cảm thấy ngươi còn có thể làm thêm vài năm nữa mà. Nữ đế ánh mắt trầm xuống, bước nhanh tới, giơ tay véo tai hắn. Sau đó dậm chân lên mờ u bàn chân hắn rồi hậm hực bỏ đi. Triệu Khang nhăn nhó xoa tai, nhìn theo bóng lưng Tiêu Linh Lung khuất sau cánh cửa, trong lòng có chút mơ hồ. Sao lại trở mặt nhanh như vậy, mình nói sai gì sao? Ngoài cửa vang lên tiếng ho nhẹ, Thái giám áo đỏ bước vào, Triệu Khang xoa tai chào hỏi, Phương công công. Thấy Triệu Khang ngồi sau long án, Phương Tiểu coi như không thấy, cười nói, lão nô thấy bệ hạ tức giận bỏ đi, quốc sư lại chọc giận bệ hạ sao? Triệu Khang bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, tự nhiên nàng ấy nổi giận. Phương Tiểu hỏi rõ nguyên do, ánh mắt có chút kỳ quái, nhìn Triệu Khang nhỏ giọng hỏi, quốc sư, xin thứ cho lão nô mạo muội, năm nay quốc sư bao nhiêu tuổi rồi? Triệu Khang thuận miệng đáp, qua năm là 26, sao vậy? Phương Tiểu lại nói, ồ, vậy là bằng tuổi bệ hạ rồi. Triệu Khang gật đầu, Phương Tiểu chắp tay sau lưng đi ra khỏi ngự thư phòng, vừa đi vừa nói, vậy nếu bệ hạ còn làm thêm vài năm nữa, chẳng phải sẽ sắp 30 sao? Nữ tử 30 tuổi còn chưa gả được, ở trong dân gian chính là lão cô nương rồi. Triệu đại quốc sư toàn thân chấn động, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, chết tiệt mình sao lại quên mất chuyện này. Thì ra bệ hạ lại có tâm tư này, là mình quá ngốc. Ở lại ngự thư phòng đến tận nửa đêm, Triệu Khang mới rời khỏi hoàng cung. Sáng sớm hôm sau, bá quan vào triều. Triệu Khang lại là người đến sớm nhất, hơn nữa trông còn rất phấn chấn, khiến cho các vị quan viên đến sau đều có chút kinh ngạc. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Ngày thường vị này vào triều không phải đến muộn thì là ngủ gật, có khi còn chẳng thèm đến. Hôm nay lại đến sớm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên. Nữ đế giá lâm, nhìn Triệu Khang liếc xéo một cái, tên hỗn đản này tối qua lại dám không nói một lời mà bỏ về vương phủ, thật là tức chết người. Có việc tâu lên, không có việc gì bãi triều. Sau khi hành lễ xong, Phương Tiểu lên tiếng. Triệu Khang bước ra khỏi hàng, bệ hạ, thần có việc muốn tâu. Nữ đế mỉm cười, quốc sư xin cứ nói. Tuần theo lễ chế, trước năm mới bệ hạ sẽ dẫn đầu bá quan tế tổ cầu phúc, đêm qua thần xem lịch thấy ngày 17 tháng này là ngày tốt, đi đến Hoàng Lăng cũng thuận tiện, bệ hạ thấy thế nào? Tiêu Linh Lung nhìn về phía giám chính của Khâm Thiên Giám, Lưu Đại Nhân. Lưu Đại Nhân có chút uể oải, đêm qua bị Triệu Khang phái người đến tận nhà lôi đi chọn ngày, lúc này vẫn còn đang buồn ngủ, nghe thấy bệ hạ gọi, vội vàng đáp, bệ hạ, quốc sư nói đúng. Ngày 17 không có mưa tuyết, là một ngày tốt hiếm có. Tiêu Linh Lung gật đầu, vậy liền theo lời quốc sư. Triệu Khang lại nói, bệ hạ, ngoài ra, Huyền Sách Hoàng tử cũng đã đến tuổi lập phi rồi. Nghe được câu này, không ít đại thần bắt đầu xì xào bàn tán, quả thật là không còn nhỏ nữa, nghe nói tiểu tử kia cũng đã có người trong lòng rồi. Chuyện trọng đại liên quan đến xã tắc này, quả thật nên sớm định đoạt. Nữ đế đối với chuyện này cũng đặc biệt quan tâm, thậm chí ngày tháng cũng đã chọn xong, dịu dàng nói, quốc sư nói đúng, thời gian sắc phong Huyền Sách phi liền định vào ngày mùng 8 tháng giêng, chư vị ái khanh có ý kiến gì không? Bệ hạ thánh minh, xác định xong mọi việc, Triệu Khang liền kéo lễ bộ thượng thư Phương Lâm bàn bạc việc chuẩn bị, chớp mắt đã đến ngày tế tổ. Mọi người cùng nhau đến Hoàng Lăng ở ngoại ô phía đông tế tổ cầu phúc. Nữ đế mặc long bào, Triệu Khang, Tiêu Huyền Sách và Ngô Thanh Loan đều mặc trang phục long trọng. Nhìn Triệu Khang phía sau với vẻ mặt thành kính như đang bái Phật bái Bồ Tát, Tiêu Linh Lung nhịn không được mỉm cười. Sau khi tế tổ, chớp mắt đã đến Tết, nhà nhà người người trong đại càn đều treo đèn lồng đỏ, chào đón năm mới. Ngô Tâm Di tỷ đệ, bởi vì sắp đến lễ sắc phong của Ngô Thanh Loan nên không rời đi, hơn nữa nữ đế cũng đã ban thưởng cho Ngô gia một tòa phủ đệ, dự định để Ngô gia chuyển đến kinh thành. Ngô Long Lý từ một tú tài, nháy mắt đã sắp trở thành quốc cữu, có thể nói là một bước lên trời. Binh bộ võ phủ đã chính thức đi vào hoạt động, những giang hồ võ phu mà Triệu Khang chiêu mộ, phần lớn đều là những người rảnh rỗi trong giang hồ, bây giờ coi như đã có công việc ổn định. Tào Bạch Lộ cũng đã chuyển Phong Vân Lâu đến kinh thành, các mật thám dưới trướng cũng được phái đi khắp nơi. Ngày 28, Triệu Khang thay thường phục, bước lên xe ngựa đậu trước vương phủ. Đánh xe đến trước cổng thành. Không bao lâu sau, một nữ tử đeo mạng che mặt xuất hiện, sau khi xuất trình lệnh bài cho thị vệ kiểm tra xong, liền đi thẳng về phía xe ngựa. Ân cần dìu đối phương lên xe, Triệu Khang quay đầu xe ngựa đi về phía ngoại ô. Trong xe ngựa đương nhiên là Tần Ngọc Phụng và nữ đế vừa mới xuất cung, hai người nhìn nhau mỉm cười. Làm phu xe, trong lòng Triệu Khang càng thêm đắc ý. Sau hai ngày rong ruổi, Triệu Khang chờ Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phụng đến huyện Nguyên Giang. Nhìn bức tường thành đổ nát, Triệu Khang âm thầm lắc đầu, là do trước đây thử nghiệm uy lực của đại pháo bị bắn sập. Cao Tuyền và những người khác đã nhận được tin từ sớm, đến cổng thành nghênh đón. Sau một hồi chào hỏi, Triệu Khang vào thành, đến nha môn. Trước cửa đã có người đứng đợi từ lâu, một thân thanh y như hoa sen thuần khiết động lòng người. Triệu Khang vui mừng nhảy xuống xe chạy tới ôm chặt lấy nàng, Diệp Hồng Tuyết từ cảnh quốc vội vàng chạy đến, khuôn mặt ửng đỏ khi nhìn thấy hai người phụ nữ lần lượt xuống xe. Đây là lần đầu tiên ba người gặp mặt, mọi thứ đều không cần nói cũng hiểu. Nhà môn bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng, đã không còn nha dịch nào nữa, nhưng ngày thường Cao Tuyền đều cho người đến dọn dẹp, nên rất sạch sẽ. Bây giờ dường như không còn đại càn quốc sư, trấn quốc vương phi, cũng không còn nữ đế, cảnh quốc nữ tướng quân nữa. Triệu Khang tự mình xuống bếp nấu một bàn tiệc tất niên thịnh soạn. Bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn vuông nhỏ, lúc này trong lòng không còn những chuyện quốc gia đại sự phiền não thường ngày, chỉ có nhau. Ăn tối xong. Trong sân nhỏ, một chiếc lò lửa nhỏ, nấu rượu nếp, bốn chiếc ghế mây. Tần Ngọc Phụng vẫn mặc bộ váy đỏ rực rỡ, Tiêu Linh Lung một thân áo trắng thanh tao thoát tục, Diệp Hồng Tuyết áo xanh như sen. Nhìn ba người đẹp, Triệu Khang trong lòng vô cùng thỏa mãn, so với sự ấm áp lúc này, những chuyện quốc gia đại sự kia dường như chẳng đáng là gì. Đêm đã khuya, nhà nhà người người bắt đầu đốt pháo trúc, phát ra tiếng nổ lép bép, vừa dọa trẻ con trong nhà, không ngủ nữa niên thú sẽ đến bắt chúng đi. Năm mới, khí tượng mới. Trong sân nhỏ, Triệu Khang đảo mắt, khẽ ho khan một tiếng, ừm. Cái kia, ba vị phu nhân, thời gian không còn sớm nữa, có phải nên đi nghỉ ngơi rồi không? Tần Ngọc Phụng che miệng cười trộm, Tiêu Linh Lung hai má đỏ bừng, len lén nhìn trái nhìn phải. Ba người làm sao không biết tâm tư của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết khẽ cười, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sao? Triệu Khang lập tức nổi giận, tới đây, chính là ngươi. Xem rốt cuộc là ai không được trước. Chương 513 hai nước cùng đúc đại pháo. Ngày hôm sau, Ngọc Phụng đâu rồi? Bước ra khỏi phòng, đi đến sân, Triệu Khang thấy Diệp Hồng Tuyết đang nằm dài trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa. Nâng nhẹ lông mày, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, nàng ấy ở trong bếp, nói muốn làm bữa sáng cho chúng ta. Những cái nồi niêu xoang chảo đó ta thật sự không biết dùng, nên nàng ấy đuổi ta ra ngoài. Triệu Khang bật cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy hai tay nàng, để nàng vào bếp quả thật là làm khó người ta rồi. Đi, ta dẫn nàng đi xem thư tốt. Cái gì? Diệp Hồng Tuyết có chút nghi ngờ, bị Triệu Khang kéo ra ngoài. Buổi sáng trời vẫn còn se lạnh, Triệu Khang liền cởi áo choàng của mình choàng lên người Diệp Hồng Tuyết. Dọc đường gặp không ít người dân trong huyện, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Hồng Tuyết đến huyện Nguyên Giang, chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Triệu Khang kéo Diệp Hồng Tuyết đi thẳng đến phía bắc huyện thành, nơi đây từng là khu công nghiệp của huyện Nguyên Giang, nhưng hiện tại những nhà máy gạch, xi măng đều đã di rời đến nơi khác. Nơi này chỉ dùng để đúc đại pháo. Kể từ khi đại pháo được đúc thành công, không chỉ có thợ thủ công của công bộ đang đúc, mà huyện Nguyên Giang của Triệu Khang cũng đang dốc toàn lực đúc đại pháo. Dù hôm nay là mùng một Tết nhưng vẫn không ngừng nghỉ, hiện nay tổng cộng đã đúc thành công hai khẩu đại pháo, một khẩu ở công bộ. Khẩu còn lại ở huyện Nguyên Giang. Lão gia, lính canh nhận ra Triệu Khang liền vội vàng chào hỏi, Triệu Khang gật đầu, mở cửa. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong vang lên tiếng leng keng, Diệp Hồng Tuyết không khỏi tò mò. Triệu Khang muốn dẫn mình đi xem cái gì. Nhưng ngay sau đó, nàng đã nhìn thấy khẩu đại pháo của huyện Nguyên Giang, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nòng pháo to lớn tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đây là cái gì? Diệp Hồng Tuyết tò mò hỏi. Triệu Khang vuốt ve khẩu đại pháo, nhẹ giọng nói, nàng còn nhớ ta đã từng nói với nàng về một loại vũ khí gọi là đại pháo không? Diệp Hồng Tuyết lộ vẻ kinh ngạc. Triệu Khang gật đầu, đại càn đã chế tạo ra được, hiện nay tổng cộng có hai khẩu, một khẩu ở Kinh Đô, đây là khẩu còn lại. Diệp Hồng Tuyết vô thức hỏi, đại pháo này có tác dụng gì? Triệu Khang bình tĩnh nói, cách đây không lâu, chúng ta đã dùng khẩu đại pháo ở Kinh Đô để thử nghiệm, ở khoảng cách 400 bước, hai phát đại pháo đã khiến một võ giả tam phẩm hạ tầng bị thương nặng, khiến hắn trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Diệp Hồng Tuyết lập tức kinh hãi, điều đó không thể nào. Từng là một võ giả đỉnh cao, Diệp Hồng Tuyết biết rõ võ giả tam phẩm đáng sợ đến mức nào, sức phá hoại có thể gây ra lớn đến nhường nào. Thế mà hiện tại Triệu Khang lại nói khẩu đại pháo này, chỉ cần hai phát đại pháo đã khiến một võ giả tam phẩm mất đi sức chiến đấu. Mặc dù lời này là do Triệu Khang nói ra, Diệp Hồng Tuyết vẫn khó có thể tin được. Là thật. Triệu Khang mỉm cười, đại pháo sử dụng thuốc nổ để chế tạo, nói một cách đơn giản là tập trung một lượng lớn thuốc nổ vào một chỗ, sau đó bắn ra ngoài bằng nòng pháo này. Trong trường hợp đông người, hai phát đại pháo có thể dễ dàng giết chết hàng trăm người. Thứ này có thể nói là cỗ máy xay thịt trên chiến trường, hiện nay Đại Càn đang sản xuất hàng loạt. Nói xong, Triệu Khang kéo Diệp Hồng Tuyết đi về phía cánh cửa thứ hai, đưa tay đẩy cửa. Diệp Hồng Tuyết lập tức choáng váng. Chỉ thấy phía trước, hàng trăm thợ rèn đang nung sắt, đổ khuôn, từng người một cởi trần, mồ hôi như mưa, dường như không biết mệt mỏi. Triệu Khang chậm rãi nói, theo tiến độ hiện tại, trong vòng 2 tháng, Đại Càn có thể chế tạo được 4 khẩu đại pháo. Chờ đến khi ngành công nghiệp hoàn toàn trưởng thành, công nhân ngày càng nhiều, con số này sẽ còn tăng lên. Triệu Khang giơ một ngón tay, 1 vạn khẩu, chỉ cần 1 vạn khẩu đại pháo, ta có thể dẫn dắt Đại Càn quét ngang thiên hạ, cho dù là thiết phù đồ của Chu Quốc, trước mặt nó cũng chỉ là con gà đất chó sành. Sự chấn động trong lòng không thể diễn tả thành lời, Diệp Hồng Tuyết ngây người nhìn Triệu Khang, nếu những gì Triệu Khang nói đều là sự thật. Vậy e rằng, không bao lâu nữa, cục diện phương Bắc sẽ phải thay đổi. Hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng, Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi muốn Cảnh Quốc làm gì? Triệu Khang nói, triệu tập tất cả thợ rèn của Cảnh Quốc, toàn bộ đến Đại Càn, hai nước hợp tác toàn lực đúc đại pháo này. Thợ rèn của Cảnh Quốc hiện tại chắc đang bận rộn rèn đúc vũ khí nhỉ. Diệp Hồng Tuyết khẽ gật đầu. Triệu Khang mỉm cười, nàng quay về nói với bệ hạ, đừng lãng phí nhân tài nữa. Vũ khí, cung nỏ còn thiếu, Đại Càn sẽ cung cấp cho Cảnh Quốc. Hiện nay một nửa thợ rèn của Đại Càn đang rèn đúc vũ khí, áo giáp, có những người này là đủ rồi, đại pháo này mới là trọng điểm. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, ta sẽ về báo lại với bệ hạ. Nói rồi Diệp Hồng Tuyết do dự một chút, đột nhiên lên tiếng, Triệu Khang. Giọng điệu của nàng rất nặng nề. Triệu Khang sao có thể không biết người đẹp trong lòng đang nghĩ gì, ôm Diệp Hồng Tuyết vào lòng. Triệu Khang dịu dàng nói, ta biết nàng muốn nói gì, ta cam đoan chỉ cần ta còn sống trên đời này một ngày, đại pháo của Đại Càn sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhắm vào Cảnh Quốc. Chờ khi thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ quy ẩn Sơn Lâm, đến lúc đó Đại Càn, Cảnh Quốc thế nào, chúng ta cũng đừng bận tâm nữa, được không? Diệp Hồng Tuyết ừ một tiếng, tuy rằng hiện tại Đại Càn và Cảnh Quốc đang trong thời kỳ trăng mật, nhưng nói cho cùng, quốc gia với quốc gia không có tình hữu nghị vĩnh viễn. Đặc biệt là trong tương lai, khi thực lực của cả hai bên đều cực kỳ hùng mạnh. Lúc đó Đại Càn và Cảnh Quốc còn có thể hòa thuận như bây giờ sao? E rằng là không thể. Nhưng Triệu Khang nói cũng đúng, những người như bọn họ hiện tại có thể khuấy đảo phong vân, nhưng vài chục năm, thậm chí 100 năm sau thì sao? Một thế hệ làm việc của một thế hệ, chỉ cần lo cho hiện tại là đủ rồi, những chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều. Chương 514 nạn huynh nan đệ. Cũng còn chút lương tâm, không giống như chuyện đại đao, giấu giếm ta. Trên đường trở về, Diệp Hồng Tuyết khẽ hừ một tiếng, rõ ràng vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, tỷ tỷ tốt của ta, chuyện đại đao kia, lúc ta lên đường ra trận cũng chỉ là một ý tưởng, bọn họ lúc nào làm ra, ta một chút cũng không biết a. Lần này tạm tha cho ngươi, đến lúc đó đại pháo này phải chia đều đấy. Diệp Hồng Tuyết hừ nói. Triệu Khang mỉm cười gật đầu đồng ý, hai người trở về huyện nha, Tiêu Linh Lung cũng đã sớm rửa mặt xong. Tần Ngọc Phượng làm một bàn thức ăn, thấy hai người trở về liền vội vàng chào đón, nhanh, chỉ chờ hai người nữa thôi. Ăn cơm, tay nghề của Ngọc Phượng vẫn là rất tốt. Nhận được khẳng định của Triệu Khang, Tần Ngọc Phượng mỉm cười, rất là hài lòng. Ăn sáng xong, gọi Cao Tuyền dặn dò một phen, Triệu Khang liền phải lập tức khởi hành trở về đế đô. Không có cách nào, đã lừa nữ đế bệ hạ đến Nguyên Giang huyện ăn Tết, phải nhanh chóng đưa người ta trở về. Một đường đến cổng thành, Triệu Khang buông dây cương xe ngựa, nhìn Diệp Hồng Tuyết đang đứng cùng đám hộ vệ Cảnh Quốc, trong lòng hai người đều có chút không nỡ. Bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Triệu Khang ôn nhu nói, cho ta thêm chút thời gian. Diệp Hồng Tuyết không có đáp lại, chỉ là ôm chặt hơn. Hai người tách ra, Tiêu Linh Lung bước lên phía trước, trêu ghẹo nói. Hay là đừng trở về nữa, đến nước ta làm quan cũng được. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, liếc nhìn Triệu Khang, hắn trong lòng rất muốn đấy, như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Triệu Khang cười khan một tiếng, Tần Ngọc Phượng cười nói, ta thấy bệ hạ nói rất có lý, chúng ta bốn người cùng nhau náo nhiệt biết mấy. Ngày tháng như vậy sẽ nhanh chóng đến thôi. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, xoay người lên ngựa rồi nói, vậy hai người các ngươi hãy trông chừng hắn cho kỹ, ba chúng ta là đủ rồi, nếu như lại thêm mấy người nữa, vậy ta không đồng ý đâu. Chắc hắn cũng không có lá gan này đâu, bất quá quả thật là phải chú ý rồi. Nữ đế bệ hạ gật đầu. Triệu Khang đầy mặt lúng túng, hai người này. Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp, bản quốc sư đây đầy đủ lắm thì cũng chỉ mới tam thê mà thôi. Đi thôi. Giờ roi ngựa, dưới sự hộ tống của đám người, Diệp Hồng Tuyết đi trước, trở về cảnh quốc. Một lúc lâu sau, Triệu Khang mới nghe thấy nữ tử bên cạnh hừ hừ lên tiếng, được rồi, đều không nhìn thấy bóng dáng nữa rồi. Triệu Khang quay đầu lại, đưa tay búng nhẹ lên trán nàng, nghi ngờ nói, kỳ quái, sao lại có mùi chua chua thế này? Người mới ăn giấm chua đấy. Triệu Khang cười ha ha, không nói hai lời ôm hai người vào trong xe ngựa, đánh xe trở về đế đô. Thời gian thoi đưa. Mùng 8 tháng riêng. Đối với toàn bộ Đại Càn Quốc mà nói đều là ngày trọng đại, bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của Hoàng tử Điện Hạ Tiêu Huyền Sách. Hiện nay trên triều đình, văn võ bá quan đều biết nữ đế bệ hạ có ý gì, tương lai Giang Sơn này chung quy là phải trả lại cho Tiêu Huyền Sách. Nói như vậy, lần sắc phong này cơ bản chính là lập hoàng hậu rồi. Trong ngoài hoàng cung đều giăng đèn kết hoa. Tiêu Linh Lung mặc long bào, trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, văn võ bá quan đều đã đến đông đủ. Ngô gia một bước lên trời cũng có mặt, ngoại trừ quốc cữu Ngô Long Lý gia, Tiêu Linh Lung còn rất hào phóng ban cho Ngô Tâm Di một cái danh hiệu cáo mệnh. Điều này cũng khiến cho Ngô gia vốn là thương gia xuất thân lúc này là thật sự gà rừng biến thành phượng hoàng, khiến cho không ít quan viên trong lòng rất là cảm khái. Nhìn người ta xem, sớm biết bệ hạ tương lai còn muốn trả lại ngôi vị cho Tiêu Huyền Sách, mình nên để nữ nhi nhà mình cố gắng thêm chút nữa. Lúc này tỷ đệ Ngô Tâm Di đang ngồi bên tay phải nữ đế bệ hạ. Cảm nhận được khí chất vừa xinh đẹp vừa cao quý của nữ đế bệ hạ, Ngô Tâm Di không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu, cũng không phải là người ngoài thổi phồng, chỉ luận về dung mạo còn hơn cả Tần Ngọc Phượng. So với vị Minh Châu công chúa của Tề quốc kia cũng không hề thua kém. Nhưng so với nữ đế bệ hạ, thì lại có chút không bằng, nghĩ đến đây Ngô Tâm Di vẫn là nhỏ giọng mở miệng, bệ hạ. Tiêu Linh Lung quay đầu lại, trên mặt tràn đầy nụ cười, Ngô gia chủ làm sao vậy? Nói cũng là duyên phận, hai nhà đều không có trưởng bối gì, người làm chủ chính là hai tỷ muội. Theo cách gọi của dân gian, đối phương chính là người nhà của mình a. Ngô Tâm Di do dự một chút rồi mới nói, bệ hạ, sao không thấy quốc sư? Nữ đế bệ hạ mỉm cười nói, quốc sư lát nữa mới đến, gia chủ tìm hắn có việc. Ngô Tâm Di vội vàng nói, không có, chỉ là hỏi một chút. Nhìn thần sắc nàng tâm tư không yên lòng, Tiêu Linh Lung có chút nghi ngờ, đây là ngày vui của muội mình, Ngô Tâm Di này sao lại hồn vía lên mây thế này? Lúc này, trong hậu cung, Hoàng tử Điện Hạ ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, Triệu Khang nhổ một miếng vỏ hạt dưa, khinh thường nói, làm sao vậy, Tân Lang Quan? Lúc này lại sợ rồi, trước kia ngươi không phải rất cứng rắn sao, mở miệng là Giang Sơn, ngậm miệng là xã tắc. Cái gì mà Tân Lang Quan, chỉ là sắc phong thôi. Tiêu Huyền Sách ngẩng đầu lên trợn mắt, còn nữa, lão tử không có sợ, chỉ là có chút hồi hộp thôi. Nói nhảm, ngươi đặc biệt còn là nhóc con. Hảo huynh đệ ta còn đang bay nhảy đây, ngươi ngược lại tốt, đều có phi tử rồi. Ánh mắt Triệu Khang bỗng nhiên trở nên gian tà, xúi dục nói, Huyền Sách a, ngươi sẽ không phải là không thích đồ đệ của ta chứ? Tiêu Huyền Sách liếc hắn một cái đó cũng không phải, thích thì là thích, chỉ là... Triệu Khang lập tức hỏi, chỉ là cái gì? Tiêu Huyền Sách như con cua dịch lại gần Triệu Khang, nhỏ giọng nói, lão Triệu, chúng ta là huynh đệ. Ta nói với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài a. Đó là đương nhiên, chúng ta là hảo huynh đệ, sao có thể truyền ra ngoài được? Triệu Khang nói, Tiêu Huyền Sách, ta chính là cảm thấy nha đầu Thanh Loan này, tốt thì là tốt, chỉ là quá bạo lực, ngươi không biết nàng đánh ta còn hơn cả tỷ tỷ ta. Hơn nữa tính cách ngang ngược, làm sao có thể thích hợp làm đại phụ? Càng đừng nói là hoàng hậu. Hoàng hậu tương lai phải là mẫu nghi thiên hạ a. Ngươi xem cánh tay của ta đều là do nàng véo đấy. Tương lai ta là muốn làm hoàng đế, hiện tại phu cương bất chấn, tương lai nếu như truyền ra ngoài thì không hay à. Tiểu tử túi còn nói đến phu cương bất chấn. Triệu Khang đầy thâm ý a một tiếng, nói như vậy, ngươi là muốn để nàng làm thiếp. Không đúng, hẳn là gọi là Trắc Phi. Ai, lão Triệu a, ngươi không hiểu, nhà đầu kia hung dữ lên có thể dỡ cả giường của ta, lúc này nghĩ lại có chút vội vàng rồi, hẳn là nên để đại tỷ giúp ta lựa chọn thêm mấy nữ tử nghe lời một chút, thôi vậy cứ để như vậy đi, trước tiên để nàng làm vài năm, tìm được người thích hợp lại phế nàng, để tránh lúc nào cũng đánh ta. Tiêu Huyền Sách. Một tiếng gầm như sư tử truyền đến từ phía sau, hoàng tử điện hạ giật nảy mình, sợ đến mức ngã phịch xuống đất, nụ cười trên mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, phía sau là Ngô Thanh Loan sắc mặt xanh mét. Ngươi không phải nên ở chính điện chờ sao? Sao lại đến đây lúc nào vậy? Hoàng tử điện hạ toàn thân run rẩy. Triệu Khang nhếch mép cười một tiếng, đến cũng được một lúc rồi. Khốn kiếp, lão Triệu ngươi hại ta. Tiêu Huyền Sách phẫn nộ quát. Ngay sau đó lỗ tai bị sách lên, tốt là ngươi Tiêu Huyền Sách, không nhìn ra ngươi trong lòng lại không muốn như vậy. Chê ta tính tình nóng nảy phải không? Thích nghe lời phải không? Đi, lúc này đi gặp bệ hạ để nàng ấy tìm thêm cho ngươi mấy người nghe lời. Ngươi còn muốn phế ta, gan cũng thật là béo a. Lão Triệu, hảo huynh đệ cứu ta a. Hoàng tử điện hạ kêu thảm thiết. Triệu Khang ôi một tiếng, dịch sang bên cạnh, sợ máu bắn lên người mình, đánh cũng đánh vừa vừa đi Thanh Loan, chờ chút hơi tàn, bên kia người ta còn đang chờ đấy. Nhìn Tiêu Huyền Sách bị đuổi đánh đến mức đầu đầy bọc, trong lòng Triệu Khang thoải mái, cảnh tượng này thật giống với lúc trước bệ hạ đánh mình a. Nạn huynh nan đệ a. Chương 515 cây muốn lặng. Triệu Khang ban đầu cho rằng với tính cách của Ngô Thanh Loan, Tiêu Huyền Sách ít nhất cũng phải mang hai quầng thâm mắt đi tham gia lễ sách phong. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp tên tiểu tử này, Tiêu Huyền Sách chẳng mất bao nhiêu thời gian đã dỗ dành được Ngô Thanh Loan vui vẻ trở lại. Nào là, trong lòng ta chỉ có mình nàng, nào là, đánh có đau tay không, để ta xoa cho nào. Từng câu từng chữ đều là lời đường mật tuôn ra như suối, đúng là heo nái đeo áo ngực, có cả một bộ đấy. Triệu Khang nhìn mà há hốc mồm. Thời gian đã không còn sớm. Triệu Khang cũng không trêu chọc đôi tình nhân trẻ này nữa, vỗ vỗ mông rồi đi đến chính điện. Vị trí của hắn ở bên cạnh nữ đế bệ hạ, nhìn thấy hai người bọn họ thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ. Trong lòng Ngô Tâm Di không khỏi dâng lên một tia chua xót. Ngô Thanh Loan đã sớm biết Tiêu Linh Lung là nữ nhân của sư phụ mình, chuyện này tự nhiên cũng nói cho tỷ tỷ mình biết. Ban đầu Ngô Tâm Di còn không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể không tin. Khoảng cách vốn đã rất lớn, giờ phút này chỉ cảm thấy đột nhiên trở nên xa vời vợi. Theo sau khi Tiêu Huyền Sách đem Ngọc Như Ý giao cho Ngô Thanh Loan, lễ sách phong thuận lợi hoàn thành, Tiêu Linh Lung hạ lệnh mở tiệc chiêu đãi quần thần. Tối nay, nữ đế bệ hạ uống rất nhiều rượu, cho dù Triệu Khang có khuyên can thế nào cũng không được. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, không khí tiết dần nhạt phai, băng tuyết tan đi báo hiệu mùa xuân sắp đến. Phía nam nhất của nước Cảnh, trấn Thanh Thạch thuộc Châu Cổ. Từ trấn đi thêm 50 dặm nữa là hoàn toàn tiến vào sa mạc mênh mông bát ngát, với tư cách là một trấn biên giới cực nam của nước Cảnh. Dân số của thị trấn Thanh Thạch không nhiều, chỉ có khoảng 200 hộ gia đình, ngày thường cũng không có thương nhân nào qua lại, tất cả đều dựa vào việc tự cung tự cấp. Giờ là lúc đầu xuân, nhà nhà đều dậy sớm, vác cuốc, dắt trâu ra đồng cày cấy. Trẻ con thì ngồi chơi đùa trên bờ ruộng, những đứa lớn hơn một chút thì phụ giúp cha mẹ làm ruộng. Trần Nghiêu đứng thẳng người, đấm đấm vào eo, công việc cấy lúa làm lâu dễ bị đau lưng mỏi gối. Đang định uống nước giải khát thì hắn phát hiện ven ruộng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông to lớn. Người đàn ông cao to vạm vỡ, tóc dài hơi xoăn màu vàng nhạt, bên hông đeo một thanh đao cong, tướng mạo toát lên vẻ kỳ dị, dung mạo này Trần Nghiêu chưa từng gặp qua, không khỏi có chút nghi hoặc. Ngay lúc này, người đàn ông bước tới, giọng nói rất thô kệch, bác nông dân, làm việc đấy à? Trần Nghiêu cười tô tét đáp lại một tiếng, đúng vậy, hắn dẫm lên bùn đất đi tới. Đến gần thì không khỏi kinh ngạc. Người này cao hơn hắn hẳn một cái đầu, hơn nữa dáng người cực kỳ vạm vỡ. Huynh đệ thân hình thật cường tráng, làm việc nhất định là một tay hảo thủ. Nghe được lời khen ngợi của Trần Nghiêu, người đàn ông có vẻ ngại ngùng cười cười, Trần Nghiêu là người dễ gần, thấy người đàn ông có chút xấu hổ chủ động hỏi, sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi, ngươi từ nơi khác đến à? Đúng vậy, ta từ phía nam đến, người đàn ông cười ha hả. Trần Nghiêu trợn mắt, nói khoác không biết ngượng, phía nam toàn là sa mạc hoang vu, làm gì có ai mà ở. Người đàn ông cười lớn, là từ phía nam đến, bác nông dân từ nơi đó đi vào sẽ đến chỗ mọi người, đúng chứ? Nơi này của mọi người gọi là gì? Trần Nghiêu đáp, đúng vậy, đó là lối vào trấn, nơi này của chúng ta gọi là trấn Thanh Thạch. Người đàn ông gật gật đầu, lẩm bẩm, trấn Thanh Thạch. Bác nông dân, trấn của mọi người có đông người không? Cách nhà môn xa không? Chắc chắn là xa rồi, phải đi mười mấy dặm mới đến huyện thành, chỉ có nơi đó mới có nhà môn, trấn chúng ta có hơn 200 hộ gia đình, ừm. Người sẽ không phải là người nước Càn hay nước Tề, nước Chu gì đó chứ? Người ở đó đều có tướng mạo giống ngươi sao? Trần Nghiêu rất tò mò, hắn chỉ nghe tiên sinh dạy học trong trấn nói qua. Thì ra trên đời này không chỉ có nước Cảnh của bọn họ, còn có nước Càn, nước Tề, nước Chu. Người đàn ông lắc đầu cười nói, đều không phải, ta đến từ nước Kim. Nước Kim, chưa từng nghe nói qua quốc gia nào như vậy. Trần Nghiêu ngẩn người. Người đàn ông cười nói, rất nhanh thôi, mọi người sẽ được nghe nói đến. Nói xong, hắn đột nhiên rút thanh đao cong bên hông ra, đao cong, soạt, một tiếng ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên trong nháy mắt, mang theo một đường máu bắn tung tóe. Trên mặt Trần Nghiêu còn mang theo vẻ nghi hoặc, đầu đã lăn lông lốc xuống ruộng. Những người ở ruộng xa xa nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Con trai 11 tuổi của Trần Nghiêu ở ruộng ngây ngốc nhìn người đàn ông giết chết cha mình. Người đàn ông mỉm cười, đột nhiên xông lên, một đao đâm xuyên qua người con trai của Trần Nghiêu. Tiếp theo, hắn tháo tù và bên hông, đưa lên miệng. Tiếng tù và trầm thấp kéo dài vang lên, đây là khúc nhạc của chém giết, khi nó xuất hiện, đại diện cho cái chết vô tận. Giây tiếp theo, những người còn đang ở trong ruộng liền nhìn thấy, phía sau người đàn ông xuất hiện hơn 100 người cầm đao cong. Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp da, ăn mặc giống hệt nhau. Người đàn ông giết chết cha con Trần Nghiêu buông tù và xuống, nhìn những người dân trấn Thanh Thạch đang ở trong ruộng, thản nhiên nói, giết sạch. Không chừa một ai. Giây tiếp theo, cuộc thảm sát bắt đầu. Đây là một cuộc thảm sát vô cùng tàn nhẫn, bất kể là nam nữ già trẻ đều không tha. Sau khi đàn ông bị giết, những người phụ nữ sẽ phải chịu đựng những hình thức tra tấn man rợ nhất. Đám quân tiên phong nước Kim này đã hành quân trong sa mạc hơn một tháng trời, sớm đã đói khát khó chịu, tiếng kêu thê lương trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả trấn, biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Chỉ trong vòng hai khắc đồng hồ, có người đi đến trước mặt người đàn ông đầu tiên chém giết cha con Trần Nghiêu, bẩm báo đại nhân, tổng cộng 427 người. Người đàn ông khẽ gật đầu, điều tra các thôn trang xung quanh, có thể tàn sát thì tuyệt đối không chừa một ai. Tuân mệnh. Cuộc thảm sát vẫn chưa kết thúc, tiếp tục lan rộng. Ba ngày sau, đại tướng quân tiên phong của nước Kim là Hách Liên Uy đến trấn Thanh Thạch, quân thám báo đã sớm dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh. Bẩm báo Hách Liên tướng quân, trong vòng 30 dặm đã dọn dẹp xong, cách nơi này khoảng 16 dặm là đồng thành của nước Cảnh. Dân số khoảng 1.000 người, trong thành chỉ có nha môn với 20-30 người, không có binh lính trấn thủ. Nghe xong báo cáo của quân thám báo, khóe miệng Hách Liên Uy nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, theo lời Bình Bắc Vương, các ngươi chia làm nhiều nhóm trà trộn vào đồng thành, canh ba mở cổng thành, bản tướng sẽ dẫn quân xông vào. Thủ lĩnh quân thám báo vội vàng gật đầu, tuân mệnh. Đêm khuya, người dân đồng thành đã chìm vào giấc ngủ say, cánh cổng thành vốn đóng chặt bỗng nhiên bị người ta đẩy ra một khe hở. Trong màn đêm đen kịt, từng bóng người lén lút lẻn vào, Hách Liên Uy không nói hai lời, lạnh giọng ra lệnh. Dẫn người canh giữ cổng thành phía sau, không được để bất kỳ ai chạy thoát, tấn công nha môn trước, giết sạch không chừa một ai. Tuân mệnh, đại quân lén lút tiến vào đồng thành, đóng chặt cổng thành, ngay sau đó, vô số ngọn đuốc được thắp lên, chiếu sáng cả đồng thành. Trong nháy mắt, địa ngục giáng xuống. Người dân đồng thành đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh, liền phát hiện thứ chào đón mình lại là đao cong sắc bén, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chém bay đầu. Tri huyện Đồng Thành còn đang nằm úp sấp trên bụng tiểu thiếp thứ ba thì bị người ta một đao chém bay đầu. Tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin tha mạng kinh hãi vang lên, nhưng đều không thể thoát khỏi lưỡi đao của binh lính nước Kim. Đến tận nửa đêm, cả Đồng Thành tràn ngập thi thể. Một bé gái đứng trước cửa nhà, ngơ ngác nhìn những tên lính nước Kim cầm đuốc, sợ hãi òa khóc. Hách Liên Uy nhìn thấy vậy, bước tới ôm bé gái vào lòng, cười nói, đừng khóc, lập tức sẽ được gặp cha mẹ rồi. Chương 516 gió chẳng dừng. Giác, Một tiếng, cổ họng cô bé gãy gập, tắt thở ngay tức khắc. Hắn ném cái xác cô bé sang một bên như ném rác, thản nhiên nghe thuộc hạ báo cáo. Toàn bộ thành đồng đã bị tàn sát, không một ai sống sót. Bọn chúng không cần những thường dân đại cảnh này, thứ chúng muốn chỉ là đất đai của họ mà thôi. Đội diều hâu, lấy thành này làm trung tâm, vẽ bản đồ khu vực trăm dặm xung quanh. Đội cáo hoang tiếp tục truy quét, trong vòng nửa tháng phải thanh trừng toàn bộ dân cư trong phạm vi trăm dặm. Hách Liên Uy thản nhiên ra lệnh. Diều hâu và cáo hoang là tên gọi của các đội trinh sát tiên phong của quân Kim, mỗi đội 100 người, 10 đội là một kỳ. Mà đội quân tiên phong do Hách Liên Uy chỉ huy có tới 30 kỳ. Hiện tại xuất hiện chỉ là một phần, theo kế hoạch của Tiêu Phi Vũ, Bình Bắc Vương của Kim Quốc, địa hình đại cảnh hiểm trở, nhiều nơi không thể phát huy ưu thế kỵ binh hùng mạnh của Kim Quốc. Vậy nên dùng cách thức bí mật thâm nhập, từng chút một nhổ bỏ các thành trì nhỏ ven biên giới đại cảnh. Tạo bàn đạp vững chắc cho đại quân Kim Quốc phía sau. Dùng cách này từng bước thôn tính, đợi đến lúc đại cảnh kịp phản ứng thì hơn nửa Cổ Châu đã rơi vào tay chúng. Lúc đó, đánh hay lui đều do chúng quyết định, không đến lượt đại cảnh rắc mũi. Sự thật chứng minh, kế hoạch của Tiêu Phi Vũ rất hiệu quả, dưới sự tàn sát của quân Kim, chỉ trong vòng 10 ngày, lấy thành đồng làm trung tâm, phạm vi trăm dặm có 3 huyện lỵ và 7 trấn. Tổng cộng hơn 1 vạn dân chúng đại cảnh đã bỏ mạng dưới lưỡi đao của quân tiên phong Kim Quốc. Thi thể thường dân bị quân Kim đào hố chôn lấp tùy tiện, đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tính cả Đồng Thành và Thanh Thạch Trấn, hiện tại quân tiên phong Kim Quốc đã chiếm được 4 huyện lỵ và 8 trấn. 3 vạn quân tiên phong tràn vào đất đại cảnh. Trong nhà môn Đồng Thành, Hách Liên Uy mân mê một thỏi bạc, đây là thứ hắn lục soát được từ nhà của huyện lệnh Đồng Thành đã chết. Một tên huyện lệnh nho nhỏ mà trong nhà lại cất giấu cả ngàn lượng bạc, xem ra những năm qua hắn ta đã tham ô không ít. Đội trưởng đội cáo hoang nhìn bản đồ, thấp giọng nói, tướng quân, hiện tại các huyện lỵ xung quanh Đồng Thành đã được quét sạch, tiếp theo là những thành lớn như Bạch Nham Thành, Hạ Mã Quan. Qua điều tra, những thành trì này đều có trên vạn dân, trong thành có quân đội đồn trú khoảng 100 người, ra vào kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, khí cụ công thành của chúng ta vẫn chưa vận chuyển tới. E rằng tấn công trực diện không ổn. Hách Liên Uy buông thỏi bạc, cười khẩy, trên đời này không có gì là tiền không giải quyết được, thay đổi trang phục, dùng xe chở số thuốc nổ mang theo vào 3 thành chỉ Bạch Nham Thành. Nếu có quân lính kiểm tra, cứ đưa bạc cho chúng, dù sao cuối cùng cũng là của chúng ta. Đội trưởng đội cáo hoang cung kính nói, tướng quân anh minh. Hách Liên Uy cười khẩy, không đáp lại. Anh minh cái rắm. Đây đều là kế hoạch do Bình Bắc Vương vạch sẵn trước khi xuất phát, lũ người phương Bắc này đánh trận thật sự là không đủ sảng khoái. Không bằng ở Thảo Nguyên, kỵ binh đối đầu trực diện mới đã. Tuy nhiên không thể không nói, cách này tuy tiến độ chậm, nhưng lại rất hiệu quả. Lại một đêm tập kích, lần này chia làm 3 đường, tiếng nổ vang trời khi thuốc nổ được kích hoạt. Cửa thành của 3 thành chỉ bị đánh tan, hàng vạn quân Kim tràn vào thành, thấy người là giết. So với đại cảnh, Tề, Chu, binh lính Kim Quốc trời sinh đã khát máu, bọn chúng chưa bao giờ động lòng trắc ẩn vì đối phương tay không tấc sắt. Với bọn chúng, cảm giác máu nóng phun lên người là điều không gì sánh bằng. Cứ như vậy, từng thành trì âm thầm thất thủ, quân Kim tràn vào Cổ Châu ngày càng đông. Ở hậu phương, Bình Bắc Vương Tiêu Phi Vũ nghe thuộc hạ báo cáo, trên mặt không hề lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại cục diện đã mở ra, giành được thắng lợi tạm thời. Nhìn qua thì có vẻ thuận lợi, nhưng Tiêu Phi Vũ biết rõ, như vậy vẫn chưa đủ. Thành trì ư, hôm nay chiếm được, ngày mai có thể mất, thắng bại nhất thời không thể nói lên điều gì. Mấu chốt là xem Kim Quốc có thể đứng vững gót chân ở Cổ Châu hay không, chỉ khi đứng vững rồi, mới có tư cách đánh một trận diệt quốc với đại cảnh. Nhìn tên lính truyền tin đến báo tin vui, Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói, truyền lệnh cho Hách Liên Uy, thu gom toàn bộ lương thực của các thành trì đã chiếm được. Lấy Bạch Nham Thành làm cứ điểm, thiết lập tuyến đường vận chuyển. Hạ Mã Quan, Dương Cốc Thành bố trí quân đội phòng thủ theo thế gọng kìm. Đại quân vừa đến, lập tức tấn công Kinh Phủ Thành của Cổ Châu. Kinh Phủ Thành, thành trì lớn nhất Cổ Châu. Tên lính vội vàng ghi nhớ lời Tiêu Phi Vũ, lập tức đi thông báo cho Hách Liên Uy. Bước ra khỏi doanh trướng, Tiêu Phi Vũ nheo mắt nhìn về phía xa, hắn hiện tại vẫn còn ở sa mạc, nhưng dường như đã nhìn thấy núi non của đại cảnh. Đó là cảnh đẹp khác biệt so với Thảo Nguyên. Khác với 4 nước phương Bắc, Kim Quốc là quốc gia được xây dựng bởi những người du mục trên Thảo Nguyên, Trước kia vương đình của bọn họ chỉ là những túp lều trên thảo nguyên. Kẻ địch đánh tới có thể cuộn lều bỏ chạy bất cứ lúc nào, căn bản không có khái niệm kinh đô. Cũng giống như xe căn cứ trong Red Alert, có thể kéo đi khắp nơi, đến đâu là nhà đến đó. Cho dù đến những năm gần đây, Kim Quốc cũng không có lấy một tòa thành tử tế. Nhưng tất cả đã thay đổi chóng mặt kể từ khi Tiêu Phi Vũ xuất hiện. Kể từ khi bị Triệu Kham ép phải rời khỏi Đại Càn, vượt qua sa mạc chạy đến thảo nguyên Kim Quốc này, gần một năm trôi qua. Hắn không phải là không làm gì cả, ngược lại, hắn cũng bận rộn như Triệu Khang. Đầu tiên là dẫn dắt Thiết Kỵ Kim Quốc san bằng năm tiểu quốc xung quanh thảo nguyên có dân số khoảng 1 triệu người, chọn một tòa thành lớn làm kinh đô cho Kim Quốc. Sau đó, hắn cho sản xuất thuốc nổ đen ồ ạt, chọn địa điểm trồng khoai lang để Kim Quốc có đủ lương thực dồi dào cho việc chinh phạt. Binh lính Kim Quốc mặc giáp da bò, da dê, hắn cho người khai thác mỏ sắt, truyền thụ kỹ thuật luyện sắt cho người Kim Quốc. Rèn đúc đao kiếm sắc bén, áo giáp kiên cố. Hơn nữa còn huấn luyện cho Kim Quốc một đội quân bộ binh hùng mạnh. May mắn là thảo nguyên rộng lớn, dân số Kim Quốc đông đảo, nhiều hơn cả ba nước Đại Cảnh, Tề, Chu cộng lại. Có thể để hắn có đủ nhân lực điều động, sử dụng. Hắn một mình thay đổi cả một quốc gia, điều khiến người ta khó tin hơn nữa là. Đối với hắn, một người ngoài, cả Kim Quốc từ trên xuống dưới đều vô cùng tín phục. Sự tín phục này dựa trên thực lực kinh khủng của bản thân Tiêu Phi Vũ. Kim Quốc Vương hiện tại là Thác Bạt Hổ, cho đến tận hôm nay vẫn thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Trong mơ, Tiêu Phi Vũ một mình một ngựa xông thẳng vào vạn quân của hắn, từ đầu chiến trường phía Bắc, dùng một thanh loan đao chém giết đến tận trước xe ngựa của hắn. Máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Thế mà trên người hắn thậm chí còn không dính một giọt máu. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt loan đao lên vai Thác Bạt Hổ. Thản nhiên nói, hoặc là giao quốc gia và thần dân của ngươi cho ta sẽ cho ngươi một thiên hạ rộng lớn hơn. Hoặc là ta giết ngươi, chọn một người khác làm chủ thảo nguyên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Triệu Khang muốn an định, nhưng lại có một kẻ điên cuồng, trong suốt một năm qua, luôn muốn kéo hắn cùng rơi xuống địa ngục. Chương 517 đóng cửa thành. Kinh Phủ Thành, phủ đệ của Châu Mục. Kinh Phủ Thành là thành trì lớn nhất của Cổ Châu. Mặc dù Cổ Châu là một trong 7 châu nghèo nhất của nước Cảnh, Kinh Phủ Thành vẫn là trung tâm giao thương sầm uất, thu hút đông đảo thương nhân qua lại. Châu Mục tên là Nạp Lan Thái, nghe tên đã biết là nữ nhi. Đóa hồng gai, này nổi tiếng khắp Cổ Châu. Nước Cảnh nữ nhi nhiều hơn nam nhi, dẫn đến tư tưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy, nữ nhi có thể giữ chức vụ trong triều đình đều là những người tài sắc vẹn toàn. Nạp Lan Thái chính là một ví dụ điển hình. Xuất thân là tướng quân, nàng từng là phó tướng thống lĩnh 3 vạn quân. Không chỉ chiến công hiển hách, tu vi võ học của nàng cũng cực cao, đạt tới cảnh giới tứ phẩm trung kỳ. Năm 30 tuổi, nàng được điều đến Cổ Châu làm châu mục. Nàng còn ngang nhiên cưới một vị quan viên tuấn tú của Cổ Châu làm phu quân, gây chấn động khắp nơi. Vị phu quân trẻ tuổi của nàng, chỉ mới 18, bị người đời chế giễu là kẻ núc váy vợ. Là kẻ nhu nhược đến mức lên giường cũng chỉ biết chui vào trong váy vợ mà ngủ. Tuy nhiên, vị phu quân này không những không xấu hổ mà còn lấy làm vinh hạnh. Bởi vì những kẻ hay rèm pha kia, trong lòng ai cũng ghen tị muốn chết. Triệu Minh Nghĩa chính là một trong số đó. Hắn nhìn nữ tử đối diện đang gác một chân lên ghế, tay áo sắn lên, bốc cơm ăn ngấu nghiến. Triệu Minh Nghĩa mỉm cười đưa tay quẹt hạt cơm dính bên mép nàng, ôn nhu nói chậm một chút. Nữ tử trợn mắt, ở trong quân, ăn chậm đồng nghĩa với việc ăn không đủ no. Nạp Lan Thái, người đẹp như tên, đôi mắt phượng mày ngài, dung mạo tinh xảo, toát lên vẻ quyến rũ trời sinh. Nếu không, sao những kẻ ở Kinh Phủ Thành kia vừa miệng mắng, kẻ núp váy vợ, vừa thầm tiếc nuối tại sao năm đó Nạp Lan Thái không để ý đến mình. Chỉ là cách ăn uống của nàng chẳng liên quan gì đến hai chữ quyến rũ. Nhưng Triệu Minh Nghĩa không để tâm. Từ khoảnh khắc nữ tử này nắm cổ áo hắn nói muốn cưới hắn, tâm thần hắn đã hoàn toàn khuất phục, cam tâm tình nguyện làm tù binh của nàng. Đặt bát đũa xuống, Nạp Lan Thái ợ một tiếng, Triệu Minh Nghĩa đưa ly nước, nàng uống một hơi, nói, sảng khoái. Sau đó nói tiếp, được rồi, ta phải đi tuần tra quân vụ. Lũ hốn kiếp ở Bạch Nham Thành và Hạ Mã Quan mấy ngày nay rồi, cũng không đến doanh trại đổi phiên, không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng thì đừng trách ta chém đầu bọn chúng. Triệu Minh Nghĩa cười nói, hay là để ta đi, nương tử ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Người đi được sao? Nạp Lan Thái nghi ngờ. Triệu Minh Nghĩa vui vẻ nói, người gác cổng phủ thừa tướng cũng là quan tam phẩm, người ta đều gọi ta là kẻ núp váy vợ, chút mặt mũi này chắc chắn bọn họ phải nể nang chứ. Chỉ là kiểm tra đổi phiên thôi mà, cũng đâu phải chưa từng làm. Không được, mí mắt ta cứ giật giật, không yên tâm. Lỡ như người bị sơn tặc bắt cóc, lão nương biết đi đâu tìm tiểu bạch kiểm khác đây. Người ở nhà ngoan ngoãn chờ ta về. Triệu Minh Nghĩa lắc đầu, vẫn là để ta đi. Nàng mang theo lửa giận như vậy, bất kể bọn họ trì hoãn đổi phiên vì lý do gì, đều sẽ bị nàng lột da chóc thịt. Hiện tại tướng lĩnh trong quân Cổ Châu vốn đã có nhiều bất mãn với nàng, nếu lại xảy ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Nạp Lan Thái trừng mắt, bọn họ còn dám dâng tấu chương buộc tội ta ha. Lật trời rồi. Triệu Minh Nghĩa vội vàng đứng dậy, đừng nóng giận, đừng nóng giận, tức giận hại thân. Lần này nghe lời phu quân đi. Hơn nữa, Hoàng thượng đã hạ lệnh tập trung tất cả thợ rèn trong nước cảnh đến kinh thành. Chuyện này mới là quan trọng nhất. Nạp Lan Thái nhíu mày, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Cũng đúng, vậy được rồi, ngươi mang theo nhiều người một chút, lũ hôn đó sẽ không vô duyên vô cớ trì hoãn đổi phiên, e là có sơn tặc thổ phỉ quấy phá. Nói trước, nếu tình hình không ổn thì cứ bỏ chạy, đừng quản gì hết. Triệu Minh Nghĩa cười nói, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy ta đi điều động người xuất phát đây, mấy ngày nay nàng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đi đi đi, lắm lời như đàn bà. Tuy giọng điệu có chút cáu kỉnh, nhưng Nạp Lan Thái lại mỉm cười. Kiếp này, nếu nói có gì đáng để khoe khoang với người khác, thì không phải là làm cái chức châu mục chó má gì này. Mà là cưới được tên tiểu bạch kiểm này. Từ doanh trại quân đội, Triệu Minh Nghĩa điểm đủ 3.000 quân, rời khỏi kinh phủ thành. Cưỡi ngựa đi trên quan đảo, thiên phu trưởng La Vân Hải trêu chọc sao vậy? Kẻ núp váy vợ, nhớ châu mục đại nhân nhà chúng ta rồi à? Lo lắng cái gì thế? Triệu Minh Nghĩa không giống như mọi khi, không hề nở nụ cười, quay đầu sang nhỏ giọng hỏi, là tướng quân, bình thường việc đổi phiên của quân phòng thủ có kéo dài quá 10 ngày nào chưa? La Vân Hải ngẩn người, chưa từng có chuyện như vậy. Có lẽ là do chuyện gì đó trì hoãn thôi. Triệu Minh Nghĩa quay đầu nhìn về phía xa, lẩm bẩm, nếu thật sự có chuyện gì trì hoãn thì cũng không thể cả ba thành cùng lúc trì hoãn được, hơn nữa cũng không hề có thư từ báo cáo. Trì hoãn đổi phiên là tội chém đầu đấy. Này, ngươi đừng nói nữa, sao tự dưng ta thấy dùng mình thế? La Vân Hải nhíu mày. Hy vọng là ta lo xa. Triệu Minh Nghĩa cười gượng, sau đó nói, tuy nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, là tướng quân, đến lúc đó ngươi dẫn 2.000 quân ở lại khúc thành. Ta dẫn người đến Bạch Nham Thành điều tra tình hình. Đừng! La Vân Hải vội vàng nói, bị ngươi nói vậy, tự dưng ta thấy bất an, cứ như sắp xảy ra chuyện lớn vậy. Hay là chúng ta đổi lại, ngươi dẫn người ở lại khúc thành. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, châu mục đại nhân nhà ta còn không băm ta ra làm mồi nhậu sao? Triệu Minh Nghĩa giờ khóc giờ cười, cũng được. 2 ngày sau, Triệu Minh Nghĩa và La Vân Hải đến khúc thành. Cách Bạch Nham Thành gần nhất khoảng 30 dặm. Trong khúc thành yên bình, không có gì bất thường, khiến Triệu Minh Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. La Vân Hải điểm đủ quân, nói với Triệu Minh Nghĩa, vậy ta đi trước, muộn nhất là lúc hoàng hôn sẽ quay về. Triệu Minh Nghĩa chắp tay, làm phiền tướng quân rồi. Hai tương đương. Nhìn La Vân Hải dẫn quân rời đi, Triệu Minh Nghĩa không trở về phủ nha khúc thành nghỉ ngơi như đã sắp xếp, mà đứng trên đầu tường chờ đợi tin tức. Thời gian trôi qua từng chút một, mặt trời lặn về tây, trái tim vốn dĩ bình tĩnh của hắn cũng trở nên bồn chồn. Triệu Minh Nghĩa nhìn về phía quan đảo, đột nhiên xuất hiện một chấm đen. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại giật mình thon thót, bởi vì theo sau chấm đen kia là một đoàn người ngựa đông nghìn nghịt. Một người mặc giáp trụ tả tơi, cánh tay trái bị chém đứt ngang vai, toàn thân bê bết máu, ánh hoàng hôn chiếu lên người hắn, không phân biệt được là máu hay là ánh tà dương sắp tắt. Triệu Minh Nghĩa chỉ nghe thấy một tiếng gầm rú khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Đóng cửa thành, kẻ núp váy vợ, mau đóng cửa thành cho ta. Nhanh đóng cửa thành, địch tập kích, địch tập kích. Một mũi tên xé gió lao đến, không biết đã trúng bao nhiêu nhát dao, La Vân Hải toàn thân run lên, nhìn mũi tên găm vào ngực mình. Máu từ vết thương phun ra như suối, hắn cười thảm, bàn tay phải duy nhất còn lại nắm chặt lấy mũi tên, cố hết sức rút ra. Sau đó hung hăng đâm vào con chiến mã thân thiết như vợ mình. Con ngựa hí vang một tiếng, cơn đau dữ dội kích thích thần kinh đã mỏi mệt, con ngựa đã cùng La Vân Hải xông pha trận mạc vô số lần, sau cú đâm này bùng nổ sức lực cuối cùng, lao thẳng về phía Khúc Thành. La Vân Hải dùng chút hơi tàn cuối cùng gào thét, đóng cửa thành. Địch tập kích, Bạch Nham Thành bị tàn sát. Chương 518 không quay về nữa. Tiếng gầm rú khàn đặc như muốn dốc hết chút sức lực cuối cùng. La Vân Hải, người đã nhuốm đầy bụi đất, cả người lẫn ngựa ngã gục trước cổng thành Khúc Thành, mãi mãi không tỉnh lại. Từ đằng xa, không biết từ đâu xuất hiện một toán kỵ binh địch, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh hãi. Tiếng vó ngựa như sấm rền vang dội, nghe như tiếng báo hiệu của cơn bão sắp ập đến, như lời cảnh báo từ thiên tai. Không cho phép bất kỳ ai chần chừ dù chỉ một chút, Triệu Minh Nghĩa gầm lên, đóng cửa thành. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào La Vân Hải đang nằm dưới thành, dù cách nhau mười mấy mét nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng. Tiếng cửa thành đóng lại vang lên, cuối cùng, ầm, một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng chặt, chặn đứng lối vào Khúc Thành. Nghe thấy tiếng cửa thành đóng lại, La Vân Hải nằm trên mặt đất dường như mỉm cười. Hắn xông pha khỏi vòng vây, chịu vô số vết thương, tất cả chỉ vì muốn truyền ba chữ, đóng cửa thành, về Khúc Thành. Toán kỵ binh dừng lại. Hàng ngàn ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cánh cửa thành Khúc Thành đã đóng chặt, thật đáng chết. Bọn chúng đã chặn đường nhiều nơi như vậy mà vẫn để cho một tên La Vân Hải chạy thoát. Đây là lần đầu tiên Triệu Minh Nghĩa nhìn thấy loại quân địch này, bọn chúng cao lớn, mặc giáp da thô sơ. Không giống như hắn búi tóc gọn gàng, tóc tai bọn chúng buông xóa tùy ý, toàn thân toát lên vẻ hoang dã, như thể chúng không phải là người mà là một lũ dã thú. Ngay cả con ngựa mà chúng cưỡi cũng mang vẻ kỳ dị. Những con ngựa này còn to hơn cả những con ngựa thanh tông tốt nhất của nước Cảnh. Hắn nhìn chằm chằm vào quân địch dưới thành, câu nói cuối cùng của La Vân Hải, Bạch Nham Thành bị tàn sát, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Nếu hắn nhớ không lầm, Bạch Nham Thành có hơn vạn dân, bị tàn sát nghĩa là lũ súc sinh này đã giết hơn vạn dân chúng nước Cảnh. Tay hắn vô thức siết chặt, có lẽ còn nhiều hơn. Còn Hạ Mã Quan thì sao? Quân lính trấn thủ thành đó cũng chưa đến doanh trại lớn thay phiên. Ngay lúc này, Triệu Minh Nghĩa phát hiện tên lính địch đi đầu ra hiệu, ngay sau đó hắn nhìn thấy toán kỵ binh chia làm hai hướng, lao vun vút đi. Triệu Minh Nghĩa lập tức hiểu đối phương muốn làm gì, chúng muốn bao vây Khúc Thành, không cho tin tức truyền ra ngoài. Trương Bưu, Triệu Minh Nghĩa lập tức quát lớn. Một tên lính lập tức chạy tới, Triệu đại nhân. Nhìn thoáng qua số quân địch còn sót lại dưới thành. Chân Trương Bưu không khỏi run rẩy, rõ ràng bọn họ còn 2.000 người ở Khúc Thành. Mà toán người này tính cả thầy cũng chỉ có 1.000, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Triệu Minh Nghĩa nhanh chóng nói, lập tức tập hợp người của ngươi, một người ba ngựa. Xuất phát từ cửa thành phía sau, nhanh chóng đến kinh phủ thành bẩm báo Châu Mục Đại Nhân, phía nam Khúc Thành xuất hiện một lượng lớn quân địch không rõ lai lịch. Số lượng đông đảo, phần lớn là kỵ binh. Mau bẩm báo Châu Mục Đại Nhân điều động binh mã bảo vệ dân chúng, đồng thời nhanh chóng bẩm báo triều đình. Tuân lệnh, tuân lệnh. Miệng lưỡi Trương Bưu run rẩy, nhìn người thường ngày bị quan trường cổ châu chế nhạo là kẻ núp váy đàn bà này. Lúc này, Triệu Minh Nghĩa thể hiện sự quyết đoán, dứt khoát, hệt như một vị nguyên soái đang hạ lệnh tác chiến trên chiến trường. Vậy, Triệu Đại Nhân, ngài thì sao? Vừa xoay người định đi chấp hành mệnh lệnh, Trương Bưu chợt nhớ ra điều gì? Vội vàng quay đầu lại hỏi. Lúc này, Triệu Minh Nghĩa mới rời mắt khỏi quân địch dưới thành, thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, sau khi ngươi phá vây, phiền ngươi bẩm báo với Châu Mục Đại Nhân một tiếng. Nói rằng ta sẽ không quay về nữa. Cái này, sắc mặt Trương Bưu lập tức trở nên trắng bệch. Triệu Minh Nghĩa nghiêm nghị nói, chấp hành mệnh lệnh. Rõ, Trương Bưu toát mồ hôi hột chạy xuống khỏi tường thành, liên tục điểm đủ 20 người, mỗi người mang theo 3 con ngựa. Cố gắng chạy về kinh phủ thành với tốc độ nhanh nhất. Nghe người ta báo cáo Trương Bưu cùng 20 người đã phóng ngựa ra khỏi thành. Triệu Minh Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, hy vọng có thể kịp. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể dẫn người từ cửa thành phía sau đi theo Trương Bưu, nhưng nếu hắn đi, thậm chí 2.000 binh lính này cũng đi. Vậy thì những người dân Khúc Thành hiện giờ vẫn chưa biết gì chỉ có con đường chết. Mặc dù bản thân Triệu Minh Nghĩa cũng không chắc chắn có thể bảo vệ được Khúc Thành hay không, nhưng nếu hắn thật sự kẹp đuôi chạy trốn. Nghĩ đến đây, Triệu Minh Nghĩa không khỏi cười một tiếng. Làm sao có thể như vậy được, nếu vậy người khác sẽ chê cười hắn. Nghĩ vậy, vị thanh niên mới 23 tuổi này nghiêm nghị nói, Lâm Dịch. thuộc hạ có mặt, một tên lính lên tiếng đáp. Triệu Minh Nghĩa tập hợp toàn bộ dân chúng trong thành, nói cho bọn họ biết có quân địch đến xâm lược, Bạch Nham Thành, Hạ Mã Quan, Dương Cốc. Đều đã bị công phá, dân chúng trong thành đều bị tàn sát. Giờ phút này chính là lúc nước sôi lửa bỏng, quân ta sẽ tử thủ khúc thành, sống chết cùng bá tánh khúc thành. Dựng cho ta lá cờ, vũ, lên. Nước Cảnh vốn thượng võ thành phong, nhiều anh hùng hào kiệt. Ngay cả những người nông dân bình thường cũng biết chút võ công. Nam nhân tòng quân đều luyện võ nghệ, trong quân đội nước Cảnh, mỗi đội quân ngàn người, người dẫn đầu đều có một lá cờ, vũ. Đây không phải là quân kỳ bình thường, khi cờ, vũ, được dựng lên, có nghĩa là chỉ có một bên được sống. Đây là quy củ bất thành văn của nước Cảnh, ngay cả dân chúng bình thường cũng biết ý nghĩa của cờ, vũ. Khi Triệu Minh Nghĩa rời Kinh Phủ Thành đã mang theo 3.000 binh mã, vậy nên có 3 lá cờ, vũ. Trong đó một lá cờ đang nằm trong tay La Vân Hải đã hy sinh. Ánh mắt Lâm Dịch trầm xuống, chắp tay đáp, tuân lệnh. Chốc lát sau, trên tường thành dựng lên 2 lá cờ lớn màu đỏ máu, dưới ánh hoàng hôn, 2 lá cờ này như nhuốm máu, vô cùng bắt mắt. Người dân khúc thành đến dưới chân tường thành nhìn thấy lá cờ, vũ, được dựng lên trên tường thành, trong lòng không hề quá hoảng sợ. Bởi vì lá cờ còn đó, có nghĩa là quân đội nước Cảnh sẽ cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Ở một nơi khác, trong thành Bạch Nham, tiền phong tướng quân Hạt Liên Uy vừa nghịch thanh đao nước Cảnh trong tay, vừa cười khẩy. Đây là thứ hắn lột được từ trên người một tên lính đã chết. Lúc trước, La Vân Hải dẫn người đến Bạch Nham thành, hắn đã ra lệnh mở cửa thành, lừa La Vân Hải và những người khác vào trong rồi bao vây tiêu diệt. Tiếc là vẫn để sống một tên. Giờ hắn đã biết khúc thành cách đó 30 dặm đã bắt đầu bố phòng, điều đó có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, toàn bộ nước Cảnh sẽ biết đến sự tồn tại của bọn chúng. Nhưng mà cũng không sao, cũng gần được rồi. Cất thanh đao trong tay, Hạt Liên Uy cười khẩy, kỹ thuật rèn sắt của nước Cảnh đúng là hơn hẳn nước Kim nửa vời bọn họ. Thanh đao tốt như vậy, ở nước Kim e rằng chỉ có những vị tướng quân thống lĩnh ngàn quân mới được sử dụng. Thế mà ở nước Cảnh này, binh lính bình thường cũng có thể được trang bị vũ khí như thế. Nếu dũng sĩ nước Kim bọn ta có thể trang bị loại thần binh lợi khí này, há lo thiên hạ bất bình. Tướng quân, phó tướng Trát Mộc Cáp đi tới. Hạt Liên Uy ngẩng đầu lên. Trát Mộc Cáp hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Theo tin báo, đã có người ở khúc thành chạy về Kinh Phủ Thành báo tin. Vậy thì công thành thôi. Hạt Liên Uy thản nhiên nói, điều động 3.000 người. Tối nay công phá khúc thành, ngươi chỉ huy. Nói rồi, Hạt Liên Uy ném thanh đao trong tay qua, Trát Mộc Cáp vững vàng tiếp lấy, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Hạt Liên Uy. Ta muốn ngươi cầm thanh đao này, chém đầu tên tướng quân trấn thủ khúc thành. Mạt tướng tuân lệnh. Chương 519 công thủ. Màn đêm buông xuống, ánh đuốc soi sáng toàn bộ khúc thành, Triệu Minh Nghĩa đứng trên tường thành, tay cầm đuốc. Chỉ có thể dựa vào ánh lửa lờ mờ nhìn thấy số lượng quân địch ngày càng tăng. Lâm Dịch đứng bên cạnh, nheo mắt, xem ra lũ khôn kiếp này định đêm nay công thành. Triệu đại nhân, đám người này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Nhìn không giống quân đội của 3 nước kia. Triệu Minh Nghĩa trầm ngâm, ta cũng không biết, chỉ là nhìn dung mạo bọn chúng không giống người của 4 nước. Nếu là từ phía nam tới, Bạch Nham thành bị đổ thành đã lâu như vậy mới có tin tức. Như vậy các thành trấn xung quanh e rằng cũng đã bị tàn sát. Có lẽ là từ phía sa mạc tới. Sa mạc, không thể nào, Lâm Dịch kinh ngạc, vùng sa mạc hoang vu đó làm sao có quân địch đánh tới được. Thiên hạ rộng lớn, ai biết được có bao nhiêu điều chúng ta chưa biết. Chuyện này thật khó nói. Triệu Minh Nghĩa lạnh lùng nói, nhưng bất kể bọn chúng là ai, dám xâm phạm đại cảnh ta, dù có chết, chúng ta cũng phải cắn cho bọn chúng một miếng thịt. Công cụ phòng thủ trong thành thế nào? Nhắc đến chuyện này, Lâm Dịch không khỏi lo lắng, khúc thành không có công cụ phòng thủ chuyên dụng, chỉ có thể tận dụng những gì có được, kiếm ít đá gỗ. Hơn nữa, huynh đệ trên người không nhiều mũi tên, mỗi người chỉ có 5 mũi tên. Triệu Minh Nghĩa nghe vậy suy nghĩ một chút, giơ ngọn đuốc trong tay về phía trước, mượn ánh sáng nhìn rõ hơn một chút. Quân địch không có thang mây công thành, e rằng cuối cùng muốn phá cổng thành. Lâm Dịch, người dẫn huynh đệ chặn cửa thành. Tuyệt đối không được để quân địch xông vào. Bạch Nham thành bị đổ thành, nếu để bọn chúng xông vào, e rằng khúc thành cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Lâm Dịch gật đầu, sau đó vội vàng tổ chức 200 người cùng nhau chặn cổng thành. Quả nhiên như Triệu Minh Nghĩa phỏng đoán, Hách Liên Uy bọn họ không có công cụ công thành đầy đủ. Một cây gỗ lớn được quân địch khiêng lên, muốn tập trung sức mạnh của mọi người để phá công thành. Nhìn thấy vậy, Triệu Minh Nghĩa lạnh lùng nói, ném cho ta. Lính tráng trên tường thành nhao nhao nhấc những tảng đá lớn thu thập được trong thành ném xuống phía dưới. Bên dưới lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, từ bức tường thành cao mười mấy mét, ném một miếng đậu phụ xuống cũng đủ làm người ta đau, huống chi là những tảng đá nặng mười mấy hai mươi cân. Binh lính Kim Quốc phía dưới lập tức bị ném cho đầu rơi máu chảy. Chát Mộc Cáp, kẻ được Hách Liên Uy phái đi công thành, lập tức phái binh lính áp sát. Những binh lính này, ai nấy đều giơ một tấm mộc thuẫn. Đây cũng là công lao của Tiêu Phi Vũ, hắn ta không chỉ dạy cho những kỵ binh Thảo Nguyên này cách đối phó với bộ binh, mà còn dạy cho họ cách công thành. Ba người một tổ, hợp lực giơ mộc thuẫn che chắn cho đội ngũ phá công thành. Mỗi lần va chạm vào cổng thành đều phát ra tiếng kêu đau đớn. Lâm Dịch phía sau cổng thành thấy vậy, lập tức nói, tất cả mọi người xông lên, tuyệt đối không thể để cho lũ khốn kiếp này phá cổng thành. Rõ, mọi người hét lớn một tiếng, nhao nhao xông lên chặn cửa thành. Liên tục mười mấy phút va chạm vẫn không thể phá được cổng thành. Sự chỉ huy của Triệu Minh Nghĩa trên tường thành đã gây ra rất nhiều khó khăn cho binh lính Kim Quốc. Dưới chân tường thành xuất hiện không ít thi thể. Nhận thấy thương vong, Chát Mộc Cáp dương cung lắp tên, nhắm vào tường thành bắn thử một phát, nhưng cuối cùng vẫn không buông dây cung. Trời qua tối, dùng tên căn bản không thể bắn trúng quân phòng thủ trên tường thành một cách hiệu quả. Hắn ta đành từ bỏ, lập tức thay đổi chiến lược, thông báo cho người phía sau thành, bắt đầu công thành, khiến cho chúng nó không kịp ứng phó. Tuân mệnh, Triệu Minh Nghĩa từ khi thấy bọn chúng chia binh đã đoán ra đối phương muốn bao vây khúc thành. Tự nhiên sẽ không để cho phía sau thành thất thủ. Hắn đã bố trí 500 người phòng thủ phía sau thành, lúc này rất nhanh nhận được tin báo của quân phòng thủ. Triệu đại nhân, quân địch đang công thành từ phía sau, trời qua tối, không thể nhìn rõ có bao nhiêu quân mã. Kiên quyết giữ vững cổng thành, không được để bất kỳ tên địch nào vào thành. Triệu Minh Nghĩa nhanh chóng nói, ngoài ra, thông báo cho bá tánh rút lui đến nơi an toàn, không có mệnh lệnh không được đến gần cổng thành trước sau. Tuân mệnh, hai bên tiếp tục công thủ, Chát Mộc Cáp nhận được tin tức công kích phía sau thành bị chặn lại, lập tức hiểu ra. Vị tướng lĩnh trấn thủ trong thành này đã sớm tính đến việc hắn sẽ tấn công cả trước lẫn sau, không khỏi thán phục, thật đúng là một tên khó chơi, nhưng ngươi và người của ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Nghĩ vậy, Chát Mộc Cáp nhếch mép cười lạnh, truyền lệnh xuống, cứ hai khắc đồng hồ lại thay phiên một lần cho đội quân công thành. So với việc Triệu Minh Nghĩa chỉ có 2.000 người có thể sử dụng, hắn thì khác. Lần công thành này, Hách Liên Uy đã giao cho hắn ta tới 8.000 quân mã. Hai khắc đồng hồ, tức là cứ nửa tiếng đồng hồ lại thay phiên một lần, binh lính Kim Quốc có thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy nhiên, quân phòng thủ của khúc thành thì không thể. Bọn họ không được phép lơ là một phút giây nào, bởi vì số lượng quân địch vượt xa bọn họ. Dựa vào tường thành, bọn họ còn có thể kiên trì. Một khi thành trì bị phá, hậu quả khó mà lường trước được. Hết nửa đêm, tiếng hô xung trận vẫn không ngừng vang lên, mặc dù chưa đạt được tiến triển thực chất nào. Nhưng Triệu Minh Nghĩa đã cảm nhận được sự mệt mỏi của binh lính phòng thủ bên mình. Tinh thần của bọn họ phải luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, thời gian dài như vậy, trong lòng chất chứa áp lực rất lớn. Ngược lại, khí thế của quân địch lại rất hăng hái, mỗi lần tấn công đều rất mạnh mẽ. Thậm chí có lúc suýt chút nữa đã phá được cổng thành. Nhắm mắt lại, nghe tiếng hô xung trận không ngừng của quân địch bên tai, Triệu Minh Nghĩa mở mắt ra, gọi Lâm Dịch tới đây. Lâm Dịch vội vàng từ dưới thành chạy lên, Triệu đại nhân. Quân số của địch nhiều hơn chúng ta rất nhiều, bọn chúng liên tục thay đổi người, muốn dùng cách này để kéo sụp đổ binh lính của chúng ta. Người hãy đi triệu tập thanh niên trai tráng trong thành, mời bọn họ trợ giúp. Hiểu rồi. Rất nhanh. Một đám đông bá tánh trong thành, dưới sự dẫn dắt của Lâm Dịch, đã chạy tới. Triệu Minh Nghĩa bước xuống tường thành, nhìn những người dân phẫn nộ, chắp tay cúi đầu nói, các vị hương thân, quân địch hùng mạnh, mong các vị ra tay tương trợ. Xin nhờ gà vào các vị. Đại nhân nói gì vậy? Lũ xúc sinh trời đánh này, dám tàn sát các thành trấn khác. Dù gì cũng phải chặn bọn chúng lại. Đúng vậy, bọn chúng không phải người đông sao, vậy thì thử xem ai đông hơn ai. Vợ con ta đều ở trong thành, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đánh vào. Đúng, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đánh vào. Người dân bắt đầu thay phiên với binh lính, nhìn tinh thần hăng hái của mọi người, Triệu Minh Nghĩa trong lòng hơi an ủi. Quân dân đồng lòng, có lẽ còn có thể kiên trì đến lúc viện binh tới. Hắn lại leo lên tường thành, nhìn binh lính Kim Quốc phía dưới, bắt đầu tìm giấy bút ghi chép lại đặc điểm của binh lính Kim Quốc một cách chi tiết. Chát Mộc Cáp thật không ngờ, sức kháng cự của người Cảnh Quốc lại ngoan cường như vậy. Suốt một đêm, hai cổng thành trước sau, hắn ta không phá nổi cái nào. Trời hưởng sáng, đã có thể nhìn rõ bóng người trên tường thành. Hắn ta lại tập hợp đội ngũ, bắt đầu bắn tên lên tường thành. Mưa tên bay vút khắp trời, trong nháy mắt, trên tường thành đã có không ít binh lính trúng tên ngã xuống, máu chảy đầm đìa. Chương 520 lời quốc sư quả không sai. Khác với trang bị thô sơ của quân thủ thành, binh lính Đại Kim dưới trướng Sát Mộc Cáp được trang bị vũ khí tinh lương. Bọn chúng là quân tiên phong thuộc hạ của Hách Liên Uy, cho dù so với toàn quân Đại Kim thì lực chiến đấu cũng thuộc hàng ngũ xuất sắc nhất. Ngoài đao cong tiêu chuẩn được trang bị thống nhất, mỗi người còn được trang bị 20 mũi tên. Một đợt mưa tên chốt xuống, quân thủ thành trên tường thành chỉ có thể vội vàng tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Nhưng vẫn có không ít binh sĩ trúng tên ngã xuống. Triệu Minh Nghĩa vừa chỉ huy người đưa binh sĩ bị thương đi cứu chữa, vừa suy nghĩ đối sách. Hiện tại là ban ngày, có lợi cho quân địch tấn công, chênh lệch về trang bị vũ khí cũng khiến việc thủ thành trở nên khó khăn hơn. Chết tiệt, giá như có thuốc nổ thì tốt rồi. Triệu Minh Nghĩa thầm mắng một tiếng, thê tử của hắn là Nạp Lan Thái là thứ sử Cổ Châu, ở toàn bộ Cảnh Quốc cũng coi như là một đại quan có tiếng. Tự nhiên cũng biết hai năm nay Cảnh Quốc có đưa hỏa dược cho Cảnh Quốc, thậm chí Triệu Minh Nghĩa còn từng chứng kiến uy lực của hỏa dược. Hỏa dược. Trong đầu Triệu Minh Nghĩa bỗng lóe lên một người, người chế tạo ra hỏa dược kia, người cùng họ với hắn, quốc sư Càn Quốc, Triệu Khang. Đối với Triệu Khang, Triệu Minh Nghĩa tuy chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng lại rất ngưỡng mộ, cho nên chuyện liên quan đến Triệu Khang hắn đều đặc biệt lưu tâm. Nhớ hình như Na Lan từng nói, quốc sư từng dùng một loại khí giới thủ thành gì đó, kiên trì giữ vững Kim Lâm Quan gần nửa tháng. Triệu Minh Nghĩa hồi tưởng lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng thê tử của mình cười như hoa nở khi kể chuyện này. Quốc sư Càn Quốc kia thật là tuyệt, vậy mà lại hạ độc vào phân, còn nấu lên. Binh lính Tề Chu công thành suýt nữa thì bị ghê tởm chết. Đúng rồi, Kim Dịch. Mắt Triệu Minh Nghĩa sáng lên, thò đầu ra nhìn binh lính Đại Kim đang húc cửa thành. Đội ngũ húc cửa rất dài, nếu như cùng lúc dội một chậu phân đã được nấu sôi xuống, cho dù ý chí chiến đấu có mãnh liệt đến đâu cũng sẽ bị ghê tởm đến mức hỏng mất phải không? Nghĩ đến đây, trên mặt Triệu Minh Nghĩa vốn là người chính trực cũng không khỏi hiện lên một tia cười xấu xa, vừa dựa vào tường thành né tránh mưa tên, vừa kéo binh lính bên cạnh lại, người đi gọi Lâm Dịch đến đây. Lâm Dịch mắt đỏ rực chạy lên, hắn đã thức trắng cả đêm chiến đấu ở tuyến đầu. Vừa nhìn thấy Triệu Minh Nghĩa liền nhịn không được mở miệng nói, Triệu đại nhân có chuyện gì? Lũ khốn kiếp này nhân lúc chúng ta ra ngoài không mang theo nhiều vũ khí, bên dưới có mấy huynh đệ bị trúng tên rồi. Mẹ kiếp! Bớt chửi, để dành sức đi. Triệu Minh Nghĩa cười một tiếng, người đi tìm mấy người dân, đến hầm cầu trong thành múc cho ta mấy thùng phân ra đây nấu sôi lên. Cái gì? Lâm Dịch ngây người, suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm. Giờ phút nguy cấp thế này, người lại bảo ta nấu phân chơi. Có lầm không vậy? Triệu Minh Nghĩa giải thích, quốc sư Càn Quốc Triệu Khang kia, năm xưa trong trận công thủ Kim Lâm Quan, trong tình huống trang bị kém hơn quân địch. Đã dùng phân nấu sôi đánh lui sự tấn công của quân địch, ta muốn thử xem sao. Cái này, có hiệu quả sao? Mấy cái nồi lớn bên trong nấu đầy phân, còn phải nấu cho sôi lên bốc hơi nghi ngút, Lâm Dịch chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh tượng đó thôi cũng thấy buồn nôn. Triệu Minh Nghĩa cười khổ nói, thử xem sao, chúng ta không có đủ cung tên để nghênh địch phản công, ngay cả đầu cũng không thò ra ngoài được, thủ thế này thì không được bao lâu đâu. Lâm Dịch nghĩ cũng phải. Hỏa lực của mình và quân địch căn bản không cùng một đẳng cấp, hiện tại có biện pháp gì thì dùng biện pháp đó thôi. Lập tức cắn răng một cái, nhị hổ. Một binh lính ở đằng xa đáp, có ta, Lâm tướng quân. Gọi thêm 20 người theo ta đi múc phân. Không lâu sau, một mùi vị kỳ dị bỗng nhiên tràn ngập ở cửa thành. Gió thổi qua, binh lính Đại Kim đang húc cửa thành vô ý hít một hơi, tiếp đó con ngươi trợn lên, há mồm hoa một tiếng liền nôn ra. Mẹ kiếp, mùi gì vậy? Không biết, ọe, không được, ta chóng mặt buồn nôn, muốn nôn. Tên khốn kiếp nào không biết lau đít sau khi đi ỉa vậy, sao lại có mùi cứt thế này? Cứt đâu mà thối như vậy? Trên tường thành, Lâm Dịch dẫn theo gần 20 người, khom lưng, trên mũi đều nhét giấy, người người xách một thùng gỗ đi đến bên cạnh Triệu Minh Nghĩa. Triệu Minh Nghĩa chỉ hít một hơi, suýt chút nữa cảm thấy hồn vía lên mây, nhìn thùng gỗ Lâm Dịch xách trong đó phân vẫn đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hắn nhịn không được há mồm liền nôn ra. Đừng lãng phí, nôn vào thùng ấy. Lâm Dịch cười xấu xa một tiếng, trong quá trình nấu phân hắn cũng đã nôn mấy lần rồi. Thật sự là quá kinh tởm, vì để tránh bị khét, hắn thậm chí còn phải vừa nấu vừa khuấy liên tục. Quá trình đó khiến Lâm Dịch có lúc còn tưởng mình đang nấu cháo. Uể, mang ra xa một chút. Triệu Minh Nghĩa vốn quyết định học theo Triệu Khang dùng kim dịch để đánh lui quân địch, suýt chút nữa thì nôn cả mật xanh mật vàng ra, nước mắt lưng chừng nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch biệt ý lấy ra hai cuộn giấy, Triệu Minh Nghĩa vội vàng nhét vào lỗ mũi, lúc này mới cảm thấy như được tái sinh. Lau nước mắt một cái, Triệu Minh Nghĩa thở hổn hển nói, mùi vị này thật là không ai bằng. Đó là đương nhiên, còn tươi mới nóng rực đây này, cái này dùng thế nào đây? Lâm Dịch dò hỏi. Triệu Minh Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói, hắt lên đầu đám quân địch đang húc cửa thành kia. Nghe được lời này, những binh lính phụ trách nấu phân đều im lặng, Lâm Dịch vẻ mặt đau đớn nói, Triệu đại nhân, người nói thật sao? Nói nhảm, không hắt, chờ bọn chúng phá thành thì ngươi chờ bị chém chết đi. Triệu Minh Nghĩa thở hổn hển nói. Lâm Dịch cười xấu xa, đi nào huynh đệ, khách từ xa tới, chúng ta mời đám khốn kiếp này ăn một bữa nóng hổi. Lũ chó, dọn cơm. 20 người trên mặt nhất thời tràn đầy phấn khích, đã có chút không kìm nén nổi. Chớp lấy thời cơ mưa tên tạm dừng, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, huynh đệ, hắt. 20 người lập tức đồng loạt hắt thùng gỗ mình đang xách về phía quân địch đang công thành. Trong nháy mắt, phân nóng hôi hổi dội xuống, tạo thành một thác nước, phân, tuyệt đẹp. Khá có phong cách, phi lưu trực hà tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, lãng mạn. Đơn giản chính là nghệ thuật từ hầm phân. Bên dưới lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. À, nóng quá, cái gì đây? Uể, thối quá, cái quái gì thế này? Là cứt đã được nấu chín, vờ lờ. Mẹ kiếp, bọn chúng vậy mà lại hắt cứt. Mẹ nhà mày, các người cũng là người sao? Một tên lính đại kim lửa giận ngút trời ngẩng đầu chửi ầm lên, ngay sau đó trong miệng tràn ngập một mùi vị đắng ngắt nóng hổi. Hắn lập tức ngã xuống đất, chỉ cảm thấy đời này đã không còn gì luyến tiếc. Không còn gì có thể tổn thương được mình nữa. Cơ thể co giật, người lính dũng cảm này nhắm mắt lại, chảy xuống hai giọt nước mắt long lanh. Vì tội lỗi xâm lược đất nước khác của mình, đã bắt đầu sám hối sâu sắc. Nếu biết phải ăn cứt, được chọn lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không đặt chân lên lãnh thổ cảnh quốc. Chạy mau, ngay cả cây gỗ công thành cũng ném đi, quân địch đại kim bị hắt phân đầy đồ trực tiếp chạy trôi chết. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Minh Nghĩa rút tờ giấy đang nhét trong lỗ mũi ra, đối với vị quốc sư cản quốc chưa từng gặp mặt kia sinh ra lòng kính sợ. Lời quốc sư quả nhiên không sai, uy lực của thứ này vậy mà lại ghê gớm như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.